A, bắn vào cơ thể của ta a. Ta, tốt cần phải. A, không được. A, tốt chướng. Mau, cho ta. A, quá mạnh mẽ. Nha, a. Nàng biết nữ nhân lúc này lời tâm tình đối với nam nhân hưng phấn có mãnh liệt sự thôi hóa, cho nên không thể không cố nhịn mình là cảnh sát khuất nhục, khép hờ mắt đẹp, tạm thời theo đuổi tự mình phóng túng cùng dâm đãng, lấy lạt kích hắn cao trào. Nàng hai mắt đẫm lệ mê ly mình an ủi coi như là cùng tự mình tân hôn trưởng phu tại làm tình, tại lấy lòng chính mình trưởng phu a. Không lâu, bắt đầu mãnh liệt xông pha, tùy theo xương cục truyền đến từng đợt tê dại, Diệp Thần tăng nhanh quất cắm được tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lần này thật lại muốn tiết ha. Diệp Thần theo bản năng gắt gao về phía sau kéo giữ Bạch Ngưng Băng tóc dài, gắt gao về phía sau kéo giữ nàng song hông, lão nhị thật sâu cắm vào lỗ đít phần cuối, quy đầu co rụt lại vừa để xuống, lỗ tiểu lập tức hướng về trực tràng phun ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch, thân thể của hắn tự chấn động. Phốc phốc phốc, từng cổ nóng bỏng sexy tinh dịch phun ra tiến xinh đẹp nữ cảnh sát hậu môn, bị hắn bắn nhanh sở kích thích, Bạch Ngưng Băng mông cũng mạnh mẽ căng thẳng rồi, tùy theo Diệp Thần bắn nhanh, khẩn túc đôi mi thanh tú mỹ lệ khuôn mặt, cũng theo đó mở ra, một cỗ trắng nõn dâm thủy theo mỹ nữ lỗ lồn chung phun ra ngoài. Đương Diệp Thần buông nàng ra đẩy đà thân thể thời điểm, nàng cả người đều giống như bị rút đi xương cốt tựa như, mềm mềm ngồi phịch ở trên mặt đất. Chỉ có lộ ra cũng tại hơi hơi run run trắng nõn mông lớn phía trên, xương đỏ lỗ đít nhất thời không thể khép kín, mở ra bút bi đại một cái hố, một cỗ thuần trắng chất nhầy đang từ kia lỗ đít chậm rãi chảy ra, thật sự là một bức xinh đẹp cảnh sắc. Cảm giác được Diệp Thần dương vật dần dần biến mềm nhỏ đi, Diệp Thần bắt nó theo Bạch Ngưng Băng lỗ đít rút ra, tay trái buông xuống Bạch Ngưng Băng mái tóc, ngồi xổm người xuống nhìn Diệp Thần chiến quả. Lộ ra cũng tại hơi hơi run run tuyết nộn mông lớn phía trên, ban đầu đóng chặt hoa cúc đã không thể khép lại á, Bạch Ngưng Băng hậu môn bị Diệp Thần địch được vừa đỏ vừa sưng, khá tốt chưa bị Diệp Thần đại pháo địch liệt. Mà Bạch Ngưng Băng vẫn là bò tới chỗ đó vẫn không nhúc nhích, Diệp Thần đem Bạch Ngưng Băng xoay ngược, chỉ thấy Bạch Ngưng Băng ánh mắt đờ đẫn, bị địch đến cơ hồ mau ngất đi, khóe miệng lưu nước miếng liên tục không ngừng được ngâm nga, thở gấp. Diệp Thần đem dính đầy tinh dịch chất lỏng đại dương vật cắm vào Bạch Ngưng Băng trong miệng, Bạch Ngưng Băng giống như không hề ý thức, nhậm Diệp Thần tại trong miệng quất cắm, thẳng đến mấy trăm cái về sau, đậm đặc tinh dịch phun tiến Bạch Ngưng Băng trong miệng, chúng nữ cảnh hoa ngủ sau đó, Diệp Thần mới sức cùng lực kiệt ôm Bạch Ngưng Băng xinh đẹp thân thể ngủ thật say. Buổi sáng đương sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời rải vào gian phòng thời điểm, Diệp Thần chậm rãi mở mắt, hắn theo bản năng sờ sờ bên người Bạch Ngưng Băng mềm mại thân thể. Đưa ngón tay chạm được nàng trắng nõn như ngọc làn da thời điểm, Diệp Thần mỉm cười, quay đầu nhìn xinh đẹp cảnh sát giao thông điềm tĩnh tuyệt mỹ ngủ dung. Lúc này Bạch Ngưng Băng tóc đen tán loạn, mắt đẹp khép hờ, khóe mắt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt thiếu nữ xuân ý, hoàn mỹ gò má đã khôi phục hồng nhuận cùng kiều diễm, không còn nữa ngày hôm qua tái nhợt. Bạch Ngưng Băng hơi hơi mở ra gợi cảm hồng nhuận giống như hoa hồng cánh hoa bình thường môi hồng, lộ ra răng trắng bóng. Tinh xảo tiểu mũi ngọc nhẹ nhàng hấp không ngờ, tùy theo Diệp Thần ma thủ tại nàng vú mềm thượng không ngừng vuốt ve, Bạch Ngưng Băng tiếng thở gấp càng ngày càng nặng. Diệp Thần phát hiện Bạch Ngưng Băng sớm đã tỉnh lại, nhưng chậm chạp không muốn đứng dậy, hắn cũng không vạch trần, tà tà cười tiếp tục gia tăng trên tay vuốt ve đắc lực độ, biến hóa khiêu khích kỹ xảo, nghịch ngợm dùng hai ngón tay vân vê nữ cảnh sát giao thông bộ ngực giữa hai cái kiểu diễm ướt át hồng phấn chân châu. Thậm chí còn trò đùa dai dùng đùi ma sát Bạch Ngưng Băng dưới bụng hơi hơi sưng đỏ tiểu nộn huyệt môi âm hộ, Bạch Ngưng Băng kiệt lực chịu đựng Diệp Thần mang tới khoái cảm, cắn chặt hàm răng. Toàn thân hơi hơi run rẩy, tiếng hô hấp càng ngày càng trầm trọng, muốn làm bây giờ dục hỏa đốt người, tịch mịch hư không. Diệp Thần biết Bạch Ngưng Băng sắp không nhịn được, rất là vì chính mình cao minh tán tỉnh kỹ xào tự hào, mỉm cười, hắn ma thủ khoát lên cảnh hoa địch nữ nhi Bạch Ngưng Băng tước trên vai. Nhẹ nhàng vuốt ve bóc ra nàng trên người trong suốt gen đồ ngủ, Bạch Ngưng Băng nhẹ giọng anh hừ vài tiếng, cũng không phản kháng, ngược lại có chút thuận theo cha nuôi động tác. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem Bạch Ngưng Băng thân thể yêu kiều thượng nhà ở quần áo thốn kéo tới cổ chân chỗ, nàng kia hoàn mỹ như ngọc tuyết trắng thân thể lập tức bại lộ tại mắt của hắn thần bên trong. Diệp Thần nhìn trước mắt trần trụi mỹ nhân, theo bản năng nuốt xuống một chút nước miếng, mà bắt đầu đại khoái đoá di, đại tiện tay chân chi dục. Buông, mau thả ta ra, đại phôi đản, ngươi tay không nên sờ loạn. Bạch Ngưng Băng cuối cùng không giả bộ được, bị Diệp Thần sờ loạn được tâm lý lộn xộn, không khỏi có chút tức giận. Bạch Ngưng Băng bị Diệp Thần thật chặt ôm tại một bên, thân thể thật chặt dán tại cùng một chỗ, không có chút nào khe hở. Bạch Ngưng Băng nguyên bản tu vi sẽ không cùng Diệp Thần, huống hồ lại bị Diệp Thần phá thân, càng thêm không có sức phản kháng. Bạch Ngưng Băng mở ra tiểu ngân nha liền hướng Diệp Thần ôm ở nàng mỹ diệu đồng thể làm ác đại ma móng cấp hung hăng cắn. Bạch Ngưng Băng tiểu hổ nha nhanh chóng hữu lực đóng mở cắn, thẳng cắn Diệp Thần cánh tay, tuy rằng cách một tầng đồ ngủ, nhưng là như trước có thể ngửi được cỗ kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Bạch Ngưng Băng không khỏi có chút giật mình thần, môi anh đào của mình dính một chút từ Diệp Thần cánh tay tổn hại chảy ra máu, tinh ngai ngái ngọt hương vị tràn ngập tại nàng trong não. Như một cái cương châm cắm vào nàng nội tâm, có chút không hiểu tổn thương đau đớn. Chương 0513 sáng sớm kích tình nhất. Diệp Thần nhìn vừa nhìn trong ngực tuyệt mỹ cảnh hoa, cũng không có nói cửa trách. Diệp Thần chính là nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Ngưng Băng tóc đen, mò Bạch Ngưng Băng một trận thoải mái, một tiếng nũng nịu rên rỉ đi ra. Ân, chẳng lẽ ngươi là chó nhỏ chuyển thế? Diệp Thần ôn nhu động tác làm Bạch Ngưng Băng có chút mặt đỏ tai hồng. Mới không. Bạch Ngưng Băng lúc này mới thu hồi vậy đáng yêu miệng nhỏ, mà Diệp Thần ống tay áo bị nước miếng của nàng cấp nhuộm ướt một mảng lớn. Bạch Ngưng Băng cũng không biết giọng của mình cư nhiên giống tình nhân ở giữa làm nũng, nhưng là nàng hoàn toàn bất giác. Bạch Ngưng Băng đẩy một cái Diệp Thần, có chút tức giận ánh mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói xú phôi đản, mau thả ta ra, ai bảo ngươi tên đại sắc lang này tối hôm qua cưỡng gian nhân ra. Hừ. Còn không biết xấu hổ làm cho người ta gọi ngươi cha nuôi, trên đời có ngươi hư hỏng như vậy cha nuôi sao? Nghe được Bạch Ngưng Băng yêu kiểu uống, Diệp Thần trong lòng một trận lúng túng khó xử, nhưng là tay chân cũng là một chút cũng không nghe sai xử, chỉ một chớp mắt, đã đặt ở một cái trắng mịn thân thể bên trên, một trận mê người nồng đậm mùi thơm đột nhiên nhào vào Diệp Thần mũi. Diệp Thần tay gắt gao đè lại địch nữ nhi mềm mại thân thể, giống một đầu dã thú động tình giống nhau. Cứ việc trong lòng không ngừng muốn ngăn lại chính mình này ác liệt hành vi, có thể tay chân căn bản không chịu khống chế, mà để cho Diệp Thần cảm thấy xấu hổ vô cùng chính là, đối mặt mỹ nữ cảnh hoa Bạch Ngưng Băng này gợi cảm xinh đẹp thân thể, Diệp Thần dương vật thế nhưng thật cao long, gắt gao chìa vào Bạch Ngưng Băng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Bạch Ngưng Băng một đôi màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc gắt gao kẹp lấy, tùy theo vặn vẹo, Diệp Thần dưới người dương vật càng là thật cao nâng lấy. Thỉnh thoảng đội lên ngọc môn bên trên. Bạch Ngưng Băng muốn dùng tay đem Diệp Thần đẩy ra, bất đắc dĩ thân thể của chính mình giống như là bị hút hết liếc nhìn một cái, vừa rồi một trận vặn vẹo đã để nàng kiệt sức, hiện tại phản kháng, càng nhiều như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Diệp Thần dễ dàng liền chế trụ Bạch Ngưng Băng phản kháng, chân phải vô tình dùng sức đem Bạch Ngưng Băng vốn là gắt gao kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chuyển hướng, toàn thân đè lên. Thả ra, buông, ta, tiểu thần, cha nuôi, ngươi không thể, như vậy. Bạch Ngưng Băng tâm như chết bụi, mặc dù biết làm như vậy căn bản chính là vô ích, có thể vẫn đang hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Diệp Thần bàn tay to theo Bạch Ngưng Băng thánh nữ phong trung rút ra, một mực xuống phía dưới, tại Bạch Ngưng Băng nhu nhược kia vô lực phản kháng bên trong đưa vào lụa mỏng đồ ngủ váy bên trong, đụng tới này cái thần bí nhất hang tối. A. Bạch Ngưng Băng tiếng rên rỉ bỗng nhiên nâng cao, muốn kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, có thể không nại chính là, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bị Diệp Thần gắt gao ép lấy, chỉ có thể mặc cho từ Diệp Thần bàn tay to không ngừng tại bên trong thăm dò. Đây là Bạch Ngưng Băng thánh địa à, tốt ấm áp, tốt ướt át, nhìn đến cái này cảnh hoa con gái nuôi chính xác là động tình. Diệp Thần đã không có thử lại đồ khống chế thân thể của mình. Tùy ý hắn tại Bạch Ngưng Băng trên người thi bảo, loại này cầm thú hành vi làm Diệp Thần tâm lý cảm thấy một tia khoái cảm cùng chinh phục dục vọng, trước mặt chính là chính mình con gái nuôi, bây giờ lại bị chính mình đặt ở dưới hông, Diệp Thần không khỏi có chút đột phá nhân luân kích thích. Lúc này, giang phòng bên cạnh xinh đẹp thiếu phụ Hứa Quân Như cũng đã thức tỉnh, chính là nàng vừa mở to mắt, liền phát hiện Diệp Thần không ở bên cạnh mình, nghi hoặc phía dưới, Hứa Quân Như lập tức mặc xong quần áo ra gian phòng. Khi nàng đi đến phòng khách thời điểm Hứa Quân Như liền nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng thở gấp cùng nũng nịu kêu to tiếng theo nữ nhi gian phòng bên trong truyền đến. Hứa Quân Như cẩn thận lắng nghe trong chốc lát phát hiện kia dĩ nhiên là nữ nhi mình âm thanh. À, dĩ nhiên là Băng Nhi. Hứa Quân Như nghĩ vậy, tuyệt mỹ mặt ngọc lập tức hơi hơi có chút tái nhợt, nàng cảm giác chính mình mỗi một bước bước ra, chính mình tâm nhảy liền ra tốc một chút, nhưng là lo lắng ái nữ của mình phải chăng thật có việc, nàng không thể không làm như vậy, mẫu tính quang huy làm nàng không bao giờ nữa phục bình thường xem như trường cục cảnh sát cơ trí cùng bình tĩnh. Tiếng bước chân có vẻ trầm trọng, sắc mặt nàng bạch dọa người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dừng ở khuôn mặt phía trên, ánh mắt cũng có một chút không mở ra được, nếu không phải là chống đỡ đỡ lấy bên cạnh bức tường, nói không chừng nàng đã sớm suy yếu liền chạm khí lực đều xài hết. Tiếng bước chân từ xa đến gần, trầm trọng âm thanh giống như mây đen phía dưới buồn bực tâm thần không khí, làm người ta không khỏi lo lắng khởi chân này bước tiếng còn có thể duy trì bao lâu. Truyền ra táp táp táp âm thanh. Nhưng là phủ liền với tâm nhảy cũng một mực táp táp táp tùy theo tiếng bước chân nhảy lên đâu này. Dầm dầm dầm liền tâm nhảy cũng hình như muốn dầu hết đèn tắt rồi, suy yếu vô lực tâm nhảy tiếng vẫn luôn tại ảnh hưởng hô hấp của nàng, hô hấp không thể thông thuận, ngược lại càng thêm càng dồn dập lên. Bạch Ngưng Băng tu vi tuy rằng không thể nói cao, nhưng là nhĩ lực nhưng cũng là kinh người, so người bình thường muốn còn nhạy bén ba phần. Nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân đã chậm rãi tiếp cận nàng cùng hắn hai người, chẳng qua là thời gian vấn đề. Bạch Ngưng Băng nội tâm hoảng sợ, lúc này trong nhà chỉ có ba người trừ bỏ nàng và Diệp Thần ở ngoài, thì phải là mẹ nàng. Thiên A, Bạch Ngưng Băng nội tâm như quay cuồng sóng to, tâm tư thủy triều từ bốn phương tám hướng trào sấp mà đến, lập tức đem nàng nội tâm tràn ngập không tiêu tan phiền não càng thêm mãnh liệt. Diệp Thần gần sát Bạch Ngưng Băng tai chuối ngậm kia nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn tai trụy, đầu lưỡi đang chọn đùa, làm Bạch Ngưng Băng nội tâm phiền não ném không còn một mống, cuối cùng lựa chọn chính là kinh sợ cùng xuất hiện, nhưng là lại có chút ti không rõ ái vì tồn tại. Diệp Thần cảm thấy vừa động, hai tay cùng khi cầm chặt Bạch Ngưng Băng hai bên vú sữa, liều mạng xoa nắn. Ân, Bạch Ngưng Băng cuối cùng lại lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, mắt đẹp yếu ớt nhìn Diệp Thần. Giống như trong lòng đã như chết bụi, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thủy chung thật chặt kẹp lấy, không chịu buông ra. Bất quá như vậy lực độ đối với hiện tại Diệp Thần tới nói, không đáng kể chút nào, một cái nguyên bản cầm chặt vú sữa bàn tay to lặng yên xuống phía dưới, dò vào này phiến thần bí hang tối bên trong. Không muốn, ta, tiểu thần, cầu ngươi, mẹ tại bên ngoài, nha. Bạch Ngưng Băng không ngừng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Cũng không cách nào ngăn cản ngón tay đi tới bộ pháp, lỗ lồn bên trong thịt mềm thật chặt bọc lấy Diệp Thần ngón tay, loại cảm giác này chính xác là quá tuyệt vời. Lúc này, Diệp Thần tìm đến lỗ lồn bên trên một cái tiểu hồng đậu, không khỏi dùng móng tay nhẹ nhàng vuốt một cái. A, Bạch Ngưng Băng nũng nịu rên rỉ tiếng lập tức đề cao vài lần, hai mắt cũng trắng dã, lúc này, Diệp Thần mới biết được, nguyên lai nơi này chính là Bạch Ngưng Băng toàn thân nhất mẫn cảm một chỗ. Diệp Thần nhếch miệng cười, lập tức toàn thân xuống phía dưới, bàn tay to một phen nâng lên Bạch Ngưng Băng mông đẹp, một chút liền đem viên kia nhất mẫn cảm tiểu hồng đậu nhẹ nhàng cắn. Lập tức, Bạch Ngưng Băng dãy dụa bỗng nhiên gia tăng, tuy nhiên lại bị Diệp Thần gắt gao đè lại thân thể, mà Diệp Thần tìm đến đột phá miệng, lập tức đưa ra thô ráp đầu lưỡi, không ngừng liếm viên kia non mềm tiểu hồng đậu. A, không muốn, a, sắp tới, buông, a. Tùy theo Bạch Ngưng Băng một tiếng nũng nịu kêu to, một cỗ điềm điềm dòng nước ấm theo thánh địa bên trong phun đi ra, có thậm chí vẩy tại Diệp Thần khuôn mặt, Bạch Ngưng Băng thế nhưng cao chiều. Diệp Thần thả ra miệng, chỉ thấy viên kia tiểu hồng đậu đã bởi vì nhồi máu mà thật cao cương lên, rất đáng yêu, nhịn không được lại dùng răng nanh bắt nó nhẹ nhàng cắn. Không muốn liếm, ta, mẹ ta đến đây, người buông, ta muốn mặc quần áo. Bạch Ngưng Băng đỏ bừng hai gò má, tay nhỏ cũng thiếu thốn cầm chặt, lòng bàn tay có một chút mồ hôi mạt. Phải không, đáp ứng ta, cho ta thổi tiêu, ta để lại mở ngươi, bằng không. Hắc hắc, Diệp Thần hướng đến Bạch Ngưng Băng tai lỗ phê bình nhiệt khí, làm Bạch Ngưng Băng cảm giác được tê tê dại dại giống như con kiến tại bên trong bò sát ra. Ta không muốn. Bạch Ngưng Băng bắt đầu hốt hoảng. Vừa mới bắt đầu đã quên yêu sầu bây giờ lại lần nữa tập thượng tâm đầu, đặc biệt sắp đi đến mẹ, một là khinh bạc chính mình xinh đẹp thiếu niên. Băng Nhi, khụ khụ, ngươi không sao chứ? Âm thanh theo hắc ám trung truyền đến, giống như một tiếng chiến đấu gõ khúc, làm Bạch Ngưng Băng thần thái càng là lo âu cùng lo lắng. Không, chưa, ân. Bạch Ngưng Băng vốn là kinh hoàng thất thố, liền chính mình ngôn ngữ đều đứt quãng, Bất quá Diệp Thần nhưng ở nàng vành tai thượng loạn hôn, thậm chí đem nàng toàn bộ vành tai đều ngậm tại trong miệng, hâm nóng một chút ẩm ướt cảm giác làm nàng không kềm chế được rên rỉ bán tiếng. Bạch Ngưng băng ti ti đổ quất lãnh khí, Phương Tâm không tự chủ kịch liệt nhảy lên, muốn bắn ra đến tựa như. Diệp Thần tay không ngừng cách áo ngực tại Bạch Ngưng băng giơ cao đầu vú thượng vuốt ve, Bạch Ngưng băng một đôi hào nhũ thật sự làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng a. Cách rèn áo ngực lúc nào cũng là có chút không thoải mái, cái này nhân cũng cảm giác được rồi, hai tay nhẹ nhàng kéo, Bạch Ngưng băng món đó sưng ướt đẫm áo ngực lập tức bị giải khai, lập tức, một cái Diệp Thần vĩnh viễn cũng không quên được tình cảnh chớp mắt xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt. Thật lớn, thật là trắng. Tuy rằng tối hôm qua Diệp Thần sớm đã thưởng thức qua rồi, nhưng vẫn như cũ cảm thấy Bạch Ngưng băng thánh nữ phong lớn đến kinh người, phỏng chừng người trưởng thành bàn tay cũng bao trùm không được, thật cao dơ cao, giống như tốt nhất mỡ dây ngọc bình thường tuyết trắng, phía trên mơ hồ nhìn đến một chút màu xanh lá mạch máu, tuyết trắng vô sữa không có một chút tì vết nào, lúc này chính hương mồ hôi tràn trề, mà thánh nữ đỉnh núi một điểm vẫn là màu hồng phấn, lúc này chính thật cao dơ cao đến. Như là tại tuyên cáo cái vật thể này chủ nhân đã động tình. Thật sự là trời ban vật ân huệ a, không thể tưởng được Bạch Ngưng băng vú sữa thật không ngờ hoàn mỹ. Không muốn, không muốn, a. Bạch Ngưng băng cầu xin giọng điệu làm Diệp Thần ngoảnh mặt làm ngơ, đối với Bạch Ngưng băng kia như si như say nhưng là lại càng thêm thống khổ chi sắc, tại Diệp Thần nội tâm chỗ sâu bình thiêm một chút thích ý cảm giác. Bạch Ngưng băng ưm một tiếng. Trên mặt tràn ngập ủy khuất cùng không cam lòng, muốn vặn vẹo thân thể yêu kiều không cho Diệp Thần tiếp tục xâm phạm nàng thánh vật, bất đắc dĩ mình không thể hoạt động một phần, chỉ có thể mặc cho từ Diệp Thần dâm loạn ánh mắt không ngừng thị gian chính mình. Một hồi lâu, Diệp Thần cuối cùng lấy lại tinh thần rồi, cuồng tiếu một tiếng, liền lập tức đem đầu chôn ở Bạch Ngưng băng hào nhũ ở giữa, không ngừng ngửi trong này mùi vị. Diệp Thần không khỏi há to mồm, ngậm trong này một điểm, lập tức. Chỉ nghe thấy Bạch Ngưng băng a. Một tiếng, một cỗ nồng đậm mùi thơm lại lần nữa phát tán ra, Bạch Ngưng băng lại lần nữa động tình. Bạch Ngưng băng vú trắng thơm ngào ngạt, tăng thêm nàng động tình thời điểm phát tán ra mùi thơm, toàn bộ gian phòng lại một lần nữa bị mùi thơm xoay quanh, mà Diệp Thần tay kia thì cũng không có nhàn rỗi, leo lên Bạch Ngưng băng một cái khác vú sữa, không ngừng thưởng thức, thỉnh thoảng nhẹ nhàng kẹp lấy kia đỉnh núi đỏ bừng một điểm. Bạch Ngưng băng cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi rồi, ân một tiếng theo miệng của nàng trung truyền ra, một đôi vô lực cánh tay ngọc muốn đẩy ra Diệp Thần thời điểm bỗng nhiên biến thành đem Diệp Thần đầu đè lại, hình như nàng cũng là quên mất mẹ sắp sự thật. Diệp Thần không ngừng dùng đầu lưỡi chiêu chọc đầu vú đỉnh một điểm sớm cương lên đỏ bừng, thỉnh thoảng lại hút mút vài cái, làm địt nữ nhi nũng nịu rên rỉ tiếng không ngừng từ miệng trung truyền ra, một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc càng là thật chặt đem Diệp Thần đầu đè lại. Không cho Diệp Thần di rời. Thưởng thức trong chốc lát, Diệp Thần giống như có chút bất mãn đủ, thế nhưng dùng răng nhẹ nhàng cắn Bạch Ngưng băng điểm kia đỏ bừng, lập tức, Bạch Ngưng băng nũng nịu rên rỉ tiếng chớp mắt đề cao vài lần, rắn chắc bờ mông thật cao mang, làm vùng mỡ hữu ý vô ý va chạm Diệp Thần dưới hông dương vật. A, không muốn, cha nuôi, a, tốt cha nuôi, nha, không muốn, a. Bạch Ngưng băng trong miệng nói không muốn. Vừa vặn thể phản ứng cũng là đi ngược lại, không khỏi mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, hơn nữa thon dài rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân càng là cách lụa mỏng váy ngủ cùng quần lót ren, thật chặt vòng tại Diệp Thần eo lúc, cả người vô lực treo ở Diệp Thần trên người, làm cho hạ thân vùng MU lớn hơn nữa hạn độ cùng Diệp Thần cực nóng đại dương vật tiếp xúc. Bạch Ngưng băng ngập nước mắt to trở nên có chút mông lung, giống như nước mắt. Vẫn là động tình. Cắn xé trong chốc lát, Diệp Thần buông lỏng ra miệng, mang theo đầy mặt mùi thơm theo Bạch Ngưng băng trong ngực, cười nói, ngoan nữ nhi, cha nuôi sắp tới Nga. Dứt lời, tay phải nhẹ nhàng vùng, đem Bạch Ngưng băng vòng tại Diệp Thần eo hông màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thả xuống, lập tức duỗi tay kéo, đem váy sa mỏng cùng quần lót kéo lại đến, lập tức, Bạch Ngưng băng hang tối liền hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Bạch Ngưng băng hang tối từ lâu đã là lũ bất ngờ tràn ra. Phía trên loãng lông MU sớm bị ướt nhẹp, vùng MU càng là hơi khép mở, hình như biết sắp bị chính mình địch tra tiến vào bên trong đi. Diệp Thần nghe được Hứa Quân như càng ngày càng gần tiếng bước chân, trên mặt tà tà cười, nhìn về phía Bạch Ngưng băng ánh mắt nhiều một tia sắp đại sự sẽ thành cảm giác thỏa mãn, không khỏi đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa dò xét đi vào. Tốt ấm a, ẩm ướt, thực ấm áp, đây là Bạch Ngưng Băng Thánh Địa sao? Sâu một điểm, thật chặt rồi, thật chặt bọc lấy Diệp Thần ngón tay, con gái nuôi, bảo bối của ta cuối cùng có thể lại lần nữa bỏ vào đến ngươi thánh địa. Bạch Ngưng Băng lập tức nũng nịu rên rỉ, hạ thân quỳ người một cái, không dãy dụa cũng may, quằn quại, dâm thủy phân bố được càng nhiều, ngón tay cùng tường thịt ma sát lại càng lớn, rất nhanh, Diệp Thần hai ngón tay đều đã bỏ vào rồi, không ngừng lấy. Không muốn, a, không muốn lấy, cầu ngươi, a, đừng như vậy, cha nuôi, tiểu thần, a, ngươi không nên như vậy, ân. Bạch Ngưng Băng không ngừng nũng nịu rên rỉ, một đôi cánh tay ngọc vô lực rũ ở trên mặt đất, ánh mắt đã mang theo một tia xuân ý, khóe mắt càng là mang theo một tia đám sương. Chỉ cảm thấy trên tay dịch nhờn càng ngày càng nhiều, chuyện kia, hẳn là sắp xảy ra a. Không riêng gì Diệp Thần, liền Bạch Ngưng Băng, vẫn là khống chế Diệp Thần thân thể cái kia hắn, đều cảm giác được rồi, bởi vì hắn đã đem ngón tay rút ra, đem phía trên dịch nhờn bôi điểm tại dương vật quy đầu bên trên, lúc này, dương vật càng lộ vẻ thẳng tắp rồi, thật cao dơ lên, như là hướng sở hữu người thị uy. Mà Bạch Ngưng Băng cũng biết hôm nay ác mộng đã đến đây, chỉ thấy nàng thật chặt đóng lại đôi mắt xinh đẹp, đem đầu sau khi từ biệt một bên, muốn không nhìn sắp phát sinh sự tình. Bạch Ngưng Băng biết mình bây giờ cái gì tình trạng, không khỏi có chút ai khóc âm thanh cha nuôi. A, van cầu ngươi, không muốn, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần trong mắt đắc ý chi sắc càng nồng, phun ra kia dính đầy nước miếng của hắn vành tai, nhưng là Bạch Ngưng Băng sắc mặt ửng hồng nhưng không có một phần thốn lại đi qua, ngược lại như lửa đốt, càng thêm ửng hồng, ướt át xuất huyết. Lúc này trong phòng im ắng, chỉ nghe được một đôi si tình nam nữ tiếng thở gấp. Bên ngoài phòng mặt tiếng bước chân đã liên tiếp tại hai người tới bên tai, Bạch Ngưng Băng đã hoảng bận rộn mặc xong ren áo, nhưng là hạ thân quần lót lại còn không có kéo lên thời điểm cũng là tình thiên phích lịch đánh vào nàng Bạch Ngưng Băng yếu đuối nội tâm phía trên. Hứa Quân Như đã đứng ở Bạch Ngưng Băng mấy thước bên ngoài, ngây ra như phỗng nhìn Bạch Ngưng Băng luống cuống tay chân mặc quần áo, còn có kia áo không đủ che thân phía dưới, lộ ra tuyết trắng mông đẹp cùng mê người lỗ lồn. Hứa Quân Như sắc mặt càng trắng ba phần, mà Diệp Thần ngồi ở một bên, dựa giường lưng, nội tâm dù là kích động cũng bất quá như thế. Diệp Thần nhìn thấy Hứa Quân Như cư nhiên cùng Bạch Ngưng Băng có bảy phần tương tự dung mạo, chính là bởi vì trong lòng xấu hổ giận dữ sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy sắc vậy, nhìn phá lệ mảnh mai. Hứa Quân Như sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng hoàn toàn không che giấu được nàng dung nhan xinh đẹp, còn có kia tóc đen mỹ lệ. Dáng người so Bạch Ngưng Băng càng thêm hoàn mỹ. Diệp Thần thật không biết nếu cùng trước mắt đôi này kiều diễm cảnh hoa mẹ con cùng một chỗ giao hoan tình cảnh là cỡ nào mất hồn. Băng Nhi, tiểu thần, ngươi sao có thể làm ra loại này, làm người ta phỉ nhổ sự tình đến. Hứa Quân Như ngữ khí run rẩy, ngón ngọc chỉ lấy Bạch Ngưng Băng, nàng không thể tin được. Hứa Quân Như chỉ cảm thấy ngực máu không hiểu kích động đến quay cuồng, trào lên đến. Giống đổ không thôi sông tuôn, yết hầu cảm giác xí nóng máu, ngọt ngọt qua đi, phác thật là phun ra một ngụm máu tươi. Nàng nhìn thấy nữ nhi cư nhiên cùng chính mình nam nhân thông đồng tại cùng một chỗ, từ trước đến nay bảo thủ truyền thống Hứa Quân Như, nhất thời kích động ở giữa, trực giác trước mắt tối sầm, té xỉu trên đất, bất tỉnh nhân sự. Mẹ, mẹ, Bạch Ngưng Băng cũng không quản phía dưới xuân quang tiết ra ngoài, từng mảnh xuân quang bị Diệp Thần chóc tại trong mắt nhìn kỹ. Bạch Ngưng Băng ôm lấy nàng mẹ phấn bả vai, cũng không dám dễ dàng lắc lư, sợ làm nàng mẹ càng thêm thương, nàng liền khó có thể trốn thoát nội tâm khiển trách. Bạch Ngưng Băng nhiệt lệ cuồn cuộn xuống, nước mắt như mưa yêu kiều nhan càng thêm như sau mưa hoa bách hợp, đóa hoa thượng có thuần khiết thiên thượng nước, phối hợp bách hợp thuần khiết đóa hoa, quả thực chính là trời sinh nhất xứng, như bách hợp tiên tử. Đều là ngươi, khí mẹ ta đều hộc máu. Bạch Ngưng Băng âm thanh có chút nghẹn ngào, đem cái gì trách nhiệm đều trốn tránh không còn, cái gì đều phảng phất là Diệp Thần sai lầm, mà chính mình động tác chậm sơ qua bị chính mình mẹ nhìn thấy nhưng cũng là Diệp Thần sai lầm. Diệp Thần cũng không phản bác, chính là giọng ấm áp nói Băng Nhi, mẹ ngươi hiện tại nhất thời lửa giận công tâm, rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh chút thi cứu. Diệp Thần nói nhắc nhở Bạch Ngưng Băng đờ đẫn nửa ngày, xung quanh châm rơi có âm thanh. Trong phòng mọi âm thanh đều tịch, vậy làm sao bây giờ, nhà chúng ta cách xa bệnh viện rất xa. Bạch Ngưng Băng ảm đạm rơi lệ nói. Còn có một cái biện pháp, chỉ sợ ngươi không chịu. Diệp Thần ra vẻ trầm mặc, thở dài một tiếng, nói tiếp: ngươi có nguyện ý hay không? Được nhìn ngươi mình, tuy rằng cứu người một mạng còn hơn thất cấp phù đồ, nhưng là ngươi cũng không muốn cứu chính mình mẹ, ta cũng không cách nào khả thi. Biện pháp. Bạch Ngưng Băng tự lẩm bẩm, một người cúi đầu. Bạch Ngưng Băng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thực kiên quyết, không còn có một chút do dự, nói: ta nguyện ý, tính là dùng mạng của ta đi đổi, ta cũng nguyện ý. Diệp Thần gật gật đầu, bất quá theo sau lại lắc đầu. Bạch Ngưng Băng lầm cho rằng Diệp Thần không muốn, cắn răng, nói: ngươi không muốn ta đấy. Ta sao, ta cho ngươi, ngươi cứu ta mẹ a. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang, cười hắc hắc nói: cứu ngươi mẹ, vẫn phải là dựa vào thổi tiêu. Thổi tiêu. Bạch Ngưng Băng sắc mặt đỏ ửng, nội tâm ngược lại có chút lộn xộn. Diệp Thần cất bước đi vào Bạch Ngưng Băng bên người, môi gần sát bên tai của nàng, nói: đúng, đây là biện pháp duy nhất, như thế nào đây? Có nguyện ý hay không? Diệp Thần nói xong, một bàn tay cư nhiên khiên thượng Bạch Ngưng Băng eo nhỏ, làm Bạch Ngưng Băng thân thể yêu kiều khẩn trương, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều thẳng băng, tâm nhảy rầm rầm rầm nhảy liên tục không ngừng, như nai con loạn nhảy. Diệp Thần cầm khoát lên Bạch Ngưng Băng phấn trên vai, hai tay vây quanh nàng eo nhỏ, thân hình thật chặt gần sát nàng long mông. Nghe thấy tóc đen phát tán ra phát hương, còn có nàng kia đặc hữu mùi thơm, xông vào mũi mà đến, quanh quẩn tại lòng hắn trên đầu, lái đi không được. Có nguyện ý hay không? Diệp Thần mũi hướng đến Bạch Ngưng Băng gáy ngọc chỗ, dùng sức hút ngửi cỗ kia mùi thơm, dày đặc hơi thở đập tại cổ ngọc của nàng phía trên, ngứa cảm giác một phát không thể vãn hồi. Bạch Ngưng Băng nhẹ giọng nói mê ân một tiếng, dường như bị Diệp Thần loại này quấy rầy nàng động tác biểu thị bất mãn. Diệp Thần ôm ngang khởi Bạch Ngưng Băng hướng đến bên cạnh cất bước đi đến, mà Hứa Quân Như đã có ý vô tình nhẹ nhíu lại ánh mắt, chính là lại vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ nàng ý thức là thanh tỉnh? Chẳng qua bởi vì nhất thời tức giận mà dẫn đến đã hôn mê. Diệp Thần nhưng không có thời khắc chú ý nàng, tâm tư của hắn đã đầy đủ đặt ở Bạch Ngưng Băng trên người. Kia làm hắn mê muội thân thể yêu kiều bây giờ cũng đã được một cách dễ dàng. Diệp Thần ôm ngang Bạch Ngưng Băng ngồi xuống đến thạch nham bên cạnh, dựa sau lưng, ôm lấy Bạch Ngưng Băng chậm rãi âu yếm toàn thân của nàng thân thể yêu kiều, còn có kia hạ thân trần trụi vùng mờ u. Diệp Thần tay nhẹ nhàng xẹt qua đầu kia khe thịt, làm Bạch Ngưng Băng thật chặt ôm ở Diệp Thần cổ, ân một tiếng rên rỉ mà ra, mất hồn động lòng người. Diệp Thần hôn lên Bạch Ngưng Băng tuyết trắng cằm. Xí nóng nhiệt khí chớp mắt đem Bạch Ngưng Băng cấp bao vây, Bạch Ngưng Băng cảm nhận được một đầu thịt lưỡi tại chính mình trắng nõn cằm thật nhọn lên xuống liếm, thường thường hút mút phía dưới, dưỡng như muốn đem vậy đáng yêu cằm cấp nuốt vào đi. Diệp Thần đầu lưỡi chậm rãi ly khai Bạch Ngưng Băng cằm, đôi mắt trông ảnh ngược Bạch Ngưng Băng kia dung mạo tuyệt mỹ, ngập nước mắt to không dám nhìn thẳng Diệp Thần, nhưng là hai tay lại thật chặt ôm ôm lấy Diệp Thần, sợ chính mình ngã xuống. Diệp Thần cúi đầu xuống, hôn kia làm hắn sớm đã động tâm không thôi môi hồng, phía trên văn để ý đến hắn đến nay nhớ rõ, rõ ràng tái hiện tại não bộ. Bạch Ngưng Băng bị Diệp Thần này một nụ hôn, não bộ ngắn ngủi chỗ trống, đôi mắt thật chặt mắt híp nhắm lại đến, mà môi hồng lại thật chặt đóng lại, hàm răng tại bảo vệ lãnh địa của mình, không cho Diệp Thần đầu lưỡi lướt qua lôi chỉ nửa bước. Diệp Thần đầu lưỡi chỉ có thể đến Bạch Ngưng Băng hai bên môi bạn lên xuống mút hút, thường thường dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh đầu hàm răng. Đáng tiếc hàm răng vẫn như cũ bất phi sở động, Bạch Ngưng Băng tiếng thở gấp hơi hơi dồn dập, tại động nội vang vọng lấy. Diệp Thần thịt lưỡi mang theo vô hạn nhiệt độ liếm lấy Bạch Ngưng Băng môi hồng, hôn môi trên bản, đầu lưỡi cơ hồ muốn đem bờ môi cuốn tiến khoang miệng của mình nội hảo hảo mà chứa hút một lát. Ân! Bạch Ngưng Băng phát ra hơi hơi dâm đãng kêu la, âm thanh tô xương người đầu, gọi dậy đến làm Diệp Thần dương vật cứng rắn như sắt, cho đến đội lên Bạch Ngưng Băng rãnh mông. A, Bạch Ngưng Băng không khỏi bị kia dương vật nóng bỏng dọa cho nhất nhảy, càng thêm làm nàng kinh sợ chính là dương vật quy đầu, vòng thịt tại nàng cúc đạo thượng sồ nhăn lên xuống ma sát, bởi vì Bạch Ngưng Băng này một tiếng thét kinh hãi, hàm răng hấp mở, làm Diệp Thần thịt lưỡi đem hết toàn lực công đi vào. Hàm răng bị thịt lưỡi trông đất mở, cơ hồ đến cực hạn. Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào một mảnh kia cùng chính mình không giống khoang miệng bên trong, cảm giác chỗ đó càng thêm ướt át nhiều chất lỏng. Ấm áp khoang miệng nội một đầu cái lưỡi đinh hương không biết như thế nào trốn lùi, đẩy Diệp Thần thô to thịt lưỡi, không cho nó tại di chuyển nửa phần. Diệp Thần đầu lưỡi cũng không cấp bách công, mà là hướng bốn phía lợi cùng khang màng liếm đi, trượt trượt cảm giác làm Diệp Thần yêu nơi này, nghĩ nghĩ đợi sau khi Dương Vật tiến vào nơi này thời điểm lại có sảng khoái hơn, đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng liếm, hút mút, như vậy là như thế nào một phen mất hồn mùi vị đâu này. Bạch Ngưng băng hồn hển thở gấp, cái lưỡi đinh hương cũng cầm giữ không được rồi, Diệp Thần tại nàng cái lưỡi tiêm thượng trái phải đong đưa đầu lưỡi liếm, làm Bạch Ngưng băng cảm giác được đầu lưỡi khác thường khoái cảm, hơi nghênh hợp xuống. Diệp Thần mút lấy Bạch Ngưng băng trong miệng nước miếng, cảm giác vậy so quỳnh giao tiên dịch còn tốt hơn ăn gấp trăm lần. Bạch Ngưng băng mắt ngọc mày ngài đã bị Diệp Thần vô tình chiếm cứ vì mình, đầu lưỡi ôm lấy Bạch Ngưng băng cái lưỡi đinh hương đầu ra bảo hộ nàng cái lưỡi khang miệng, lập tức đại lực hút một cái, sinh sôi đem kia hồng nộn nhiều chất lỏng đầu lưỡi hút vào khoang miệng của mình nội. Cảm giác đầu lưỡi kia giống như miên gấm mùi vị làm hắn đại động võ mồm, đầu lưỡi thật chặt mút hút ở đầu lưỡi của nàng, cảm giác nửa bước khó đi, cũng hút ra không thể. Tê tê dại dại cảm giác từ đầu lưỡi truyền đãng trở về, hô hấp cũng dồn dập cơ hồ hô hấp không được khẩu khí, mũi ngọc bốc lên nhiều điểm đổ mồ hôi. Bạch Ngưng băng hai tay ở trước ngực đẩy Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần kia vững như Thái Sơn vậy thân hình cư nhiên đứng lặng bất động, ngược lại Diệp Thần thật chặt cố định trụ Bạch Ngưng băng đầu, đem đầu lưỡi hút tiến thêm, có thể cảm nhận được cỗ kia ẩm ướt làm trơn nước bọt tại ngâm đầu lưỡi của nàng. Diệp Thần hôn Bạch Ngưng băng choáng váng đầu hoa mắt, hồn hển thở gấp, vú nhỏ lên xuống nhấp nhô không chừng, còn có kia vú nhỏ thượng nụ hoa lại có một chút nửa mềm nửa cứng ngắc, phập phồng vú nhỏ ma sát Diệp Thần rắn chắc bộ ngực. Tuy rằng nhất y chi cách, nhưng là lại ngăn cản không được kia khác thường khoái cảm tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông. Diệp Thần cùng Bạch Ngưng băng hai rời môi mở, nhưng là lại liên tiếp một đầu chỉ bạc, tại phong gián đoạn rơi, mà Bạch Ngưng băng khóe miệng bên cạnh thế nhưng ướt sũng, nước bọt cư nhiên tại hai người hôn nhau thời điểm tràn ra đến, mà Diệp Thần cằm cư nhiên toàn bộ đều là vết ướt, có thể thấy được hai người hôn môi trình độ là cỡ nào kịch liệt. Chương 0514 sáng sớm kích tình nhị. Bạch Ngưng băng hồn hển thở gấp mùi thơm, thổ khí như lan, Diệp Thần ngửi được cỗ này mùi thơm, Dương Vật càng thêm tráng kiện rồi, hùng vĩ quy đầu cư nhiên lại thô tráng ba phần, cư nhiên đẩy ra một chút cốc đạo, làm Bạch Ngưng băng không khỏi giật mình kinh ngạc, run rẩy giọng điệu nói không muốn cắm vào chỗ đó, bẩn. Cho người xấu xa này nọ tránh ra. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới Dương Vật của mình quy đầu cư nhiên rất nhỏ đẩy ra Bạch Ngưng băng cốc đạo, Diệp Thần cũng có một chút thở dốc, nhưng là càng nhiều chính là khoái cảm, diễn ngược nhìn Bạch Ngưng băng nó không chịu tránh ra nha. Diệp Thần lời còn chưa dứt, hai tay đã xoa lên Bạch Ngưng băng vú nhỏ phía trên, hai tay không thể cầm chặt vú nhỏ lúc này có vẻ dục dịch, hình như tại khẩn cầu Diệp Thần bắt nó cấp giải phóng đi ra, làm cho vú nhỏ giải thoát trói buộc. Diệp Thần vuốt ve vú nhỏ, vú thịt tràn ra năm ngón tay, tuy rằng cách mỏng manh gen đồ ngủ vuốt ve vân vê, nhưng Diệp Thần vẫn như cũ có thể cảm nhận đại này vú nhỏ co giãn, còn có kia trắng mịn cảm giác. Diệp Thần hai tay chui vào Bạch Ngưng băng đồ ngủ. Vi gặt Bạch Ngưng băng áo ngực, đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe, chỉ cảm thấy đúng nga a một cỗ mùi sữa hỗn tạp nữ tử mùi thơm cơ thể, giống nhau khí tức đang tại phá hủy Diệp Thần lý trí. Ân, không muốn nghe thấy. Bạch Ngưng băng cảm giác được trước ngực mình chợt lạnh, nguyên lai trói buộc chính mình vú nhỏ áo ngực chẳng biết lúc nào đã bị trưng thối cha nuôi cấp hái xuống, hơn nữa còn tinh tế thưởng thức, làm nàng thiếu chút nữa tìm lỗ nhỏ chui vào. Diệp Thần hắc hắc cười. Rút đi Bạch Ngưng băng quần lót, lúc này Bạch Ngưng băng thân thể trần truồng hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, kia trắng bóng gợi cảm đồng thể trần như nhộng xuất hiện ở Diệp Thần đôi mắt bên trong. Vú nhỏ thượng nụ hoa hồng phấn, quầng vú cũng theo hô hấp mà một đợt, khéo léo eo nhỏ, phong long mông bự, còn có vẻ điểm này suýt vậy mềm mại dưới lông mờ u mặt đúng là Diệp Thần ngày đêm hy vọng âm hạch, còn có vùng mờ u thượng đầu kia khe thịt, hồng phấn phác phác còn có ẩm ướt thủy chiều. Diệp Thần miệng đem nụ hoa ngậm, Bạch Ngưng băng cảm giác một cỗ điện lưu tập kích đến, không khỏi a một tiếng, nhưng cảm giác được chính mình nụ hoa xung phòng lên đến, mà Diệp Thần răng nanh tại phía trên cắn nhẹ, như nhặt được chí bảo. Diệp Thần đầu lưỡi tại nụ hoa đỉnh rất nhỏ liếm láp, mà răng nanh cắn nhẹ làm Bạch Ngưng băng phát ra từng đợt vui mừng ngâm ân. A, đầu vú muốn, a, muốn bị người cắn bể, a. Diệp Thần đầu ngón tay nhưng ở khe thịt lên xuống trước lui. Khe thịt quang viên có chứa giọt nước, chính là kia bị sốc lên môi anh đào đặc biệt dễ nhìn, đỏ tươi nhan sắc nhìn giống như một đóa tiểu hoa. Diệp Thần ngón giữa hơi hơi cắm đi vào, chỉ thấy Bạch Ngưng băng ngạch lông mày nhíu chặt đau đớn. Diệp Thần cảm giác ngón tay mau bị môi âm hộ tầng bên trong trùng điệp điệp trà đạp cấp gãy, không thể tưởng được bên trong thật không ngờ chặt hít, không khỏi làm Diệp Thần nhớ tới chính mình kia thô to dương vật chân chân so trung tâm lớn hơn tốt nhất nhiều lần, trưởng cũng so nó dài. Diệp Thần đành phải thong thả nhẹ đưa ngón giữa, mà đổi thành một bàn tay nhưng ở ma sát hòn le, làm Bạch Ngưng băng mông mập tác dũng lắc lư, muốn tránh né này kích thích bàn tay to, vẫn là phối hợp Diệp Thần càng thêm kịch liệt âu yếm đâu này. Diệp Thần nhìn trước mắt vú thịt trắng nõn, đầu lưỡi lại phun ra nụ hoa hôn lấy vú nhỏ thượng vú thịt, mà đầu vú lại dính đầy nước miếng có vẻ rạng rỡ tỏa sáng lên. Ân a, ách a, hòn le, a, thật thoải mái, a a. Bạch Ngưng băng cũng không biết vì sao, lại cảm nhận được hòn le khi đó mà nặng, khi thì nhẹ ma sát làm nàng muốn ngừng mà không được. Xuân kêu dâm ngữ tại trong gian phòng truyền đẩy ra đến. Thật sự khó có thể tưởng tượng đây là ban ngày trước mặt người khác cao quý tuyệt mỹ cảnh sát giao thông. Ngoan nữ nhi, cho ta liếm liếm dương vật. Diệp Thần đem Bạch Ngưng băng buông xuống, đem nàng đầu đặt ở dưới hông, cởi bỏ dây lưng, cởi xuống đầu ngủ, kia tráng kiện dương vật bày biện ra diện mục dữ tợn. Quy đầu tử hồng, lỗ tiểu hiện lên dâm thủy, to dài làm Bạch Ngưng băng theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nhưng là lại bị Diệp Thần cấp kéo trở về. Đè lại đầu nhỏ của nàng hướng đến quy đầu đi. Đương quy đầu chạm đến Bạch Ngưng băng môi thời điểm mềm mềm môi giống như thư hoãn hạ quy đầu độ cứng, rất nhỏ sảng khoái nhảy lên phía dưới, dâm thủy dính vào Bạch Ngưng băng môi một bên có vẻ đặc biệt dâm đãng. Dâm loạn mùi vị tại xung quanh phập phình, mà Bạch Ngưng băng bị Diệp Thần áp chế đồng thời, nàng giống như bạch ngọc tay nhỏ lại gắt gao chống đỡ thân thể yêu kiều, vú nhỏ rất nhỏ trước sau đong đưa, nụ hoa cũng hơi lộ ra xông ra. Màu hồng phấn nụ hoa tại trong không khí vẽ ra một đảo hoa lệ rực rỡ cảnh đẹp. Bạch Ngưng băng hàm răng bị quy đầu cưỡng ép kéo mở, chậm rãi quy đầu cùng toàn bộ dương vật đều bị Bạch Ngưng băng cấp ngậm, chính là Bạch Ngưng băng sắc mặt đỏ tươi, hô hấp căn bản hô hấp không đến, hơn nữa quy đầu đã tiến vào nàng thực quản bên trong, dị thường khó chịu, ho khan cũng ho khan không ra. Bạch Ngưng băng bú liếm kỹ thuật tuy rằng ngốc, bất quá. Xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát bú liếm phục vụ cũng không là ai đều có thể hưởng thụ, bởi vì Bạch Ngưng băng kỹ thuật thật sự là quá kém, rất nhiều lần đều đem răng nanh chạm vào ở tại phía trên, đau đến Diệp Thần nhe răng trợn mắt. Tuy rằng Bạch Ngưng băng đầu lưỡi không nhiều thuần thục, nhưng nàng kia ấm áp ướt át miệng nhỏ vẫn là mang cho Diệp Thần vô cùng khoái cảm, hắn thoải mái rên rỉ một tiếng. Diệp Thần bắt đầu dùng ngón tay xoa nhẹ Bạch Ngưng băng kia nhô ra đầu vú. Trướng đại tinh hồng đầu vú dưới ngón tay của hắn rung động, lay động, kéo trắng nõn nhũ phong xuất hiện từng trận sóng ngực, phát ra mãnh liệt mùi sữa, kích thích Diệp Thần dục hỏa. Lúc này Diệp Thần tay kia thì lướt qua Bạch Ngưng băng bằng phẳng phần bụng, đi đến cỏ thơm tùm đào nguyên thắng địa. Đương Diệp Thần ngón tay chạm được Bạch Ngưng băng kia nhồi máu nhô ra miếng thịt thời điểm, Bạch Ngưng băng thân thể yêu kiều khẽ run một chút, dừng lại mút hút dương vật động tác, mũi trung phát ra mê người yêu kiều hừ. Mê người thân thể yêu kiều tùy theo Diệp Thần ngón tay nhảy dâm mỹ vũ đảo. Khụ, ô ô. Quy đầu tại cổ họng của nàng đạo nội cọ sát, nhơ nhớp cảm giác làm quy đầu mẫn cảm càng thêm nâng cao mấy lần. Diệp Thần có thể cảm nhận được quy đầu cùng dương vật bị ngậm, ấm áp ẩm ướt khang miệng, còn có kia hàm răng rất nhỏ ma sát, môi bọc lấy, Diệp Thần sảng khoái rên rỉ sổ tiếng. Cùng Diệp Thần so sánh với, Bạch Ngưng băng lại cảm nhận thống khổ đến cực điểm. Ánh mắt ở giữa càng là tiệm lộ ra. Bạch Ngưng băng nước bọt theo dương vật rất nhỏ quất đánh ra vào thời điểm hoa rơi một chút, nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần âm nang phía trên. Diệp Thần lạnh lùng hít một hơi khí lạnh, nói ngoan nữ nhi, ngươi hai tay xoa xoa của ta đàn đàn, đầu lưỡi tại lỗ tiểu khâu lên xuống thêm, muốn hút lực mạnh chút, không thể cắn, còn có muốn thêm thêm dương vật, đàn đàn. Diệp Thần buông ra đè lại Bạch Ngưng băng tay. Bạch Ngưng băng phun ra dạng rỡ tỏa sáng quy đầu mềm mại trượt lưỡi thơm tại trong miệng nhúc nhích, liếm Diệp Thần hòn rái, ôn nhu hút mút, ho khan khụ khụ khụ. Bạch Ngưng băng chậm rãi về phía sau ngửa đầu, làm to dài dương vật, từng điểm theo nàng miệng anh đào trung trượt ra, tại nàng lưu luyến hút mút phía dưới, phát ra chiêm chiếp tiếng vang. Nửa ngày, Bạch Ngưng băng có chút sợ hãi nắm chặt dương vật, một cái tay nhỏ cơ nhiên không thể nắm tề. Thật khó lấy tưởng tượng vừa rồi là như thế nào tiến vào chính mình khoang miệng. Bạch Ngưng băng lẻ lưỡi, tại quy nhãn thượng nhẹ nhàng thêm phía dưới, làm quy đầu kích thích chảy ra trong suốt dâm dịch, phấn nộn đầu lưỡi cùng quy đầu màu tím hồng so sánh với, có vẻ phấn nộn đáng yêu. Cái lưỡi khắp nơi Diệp Thần Quy đầu màu gà thượng trái phải liếm, nhấm nước miếng ướt át Diệp Thần Quy đầu, cũng không biết vì sao, Bạch Ngưng Băng nhìn thấy Diệp Thần sảng khoái bộ dạng, lại một hồi ra sức tại quy đầu thượng mút hút, dưỡng như muốn đem bên trong tinh dịch đều phải hút ra mới bỏ qua. Hai cái đáng yêu tay nhỏ tại xoa lấy thịt đàn, nâng lên đến, từ dưới hướng lên tại kia âm nang âm nhăn thượng vuốt ve, có thể đừng ra đến bên trong thịt đàn thực trắng mịn, quả thực nắm lấy không đến. Diệp Thần cảm giác đầu chim của mình, lỗ tiểu, thậm chí là dương vật, âm nang đều thoải mái vô cùng, đóng chặt thượng hai mắt hưởng thụ Bạch Ngưng Băng kia hơi chúc chắc, đã từ từ bắt đầu quen thuộc tiết tấu tại vì Diệp Thần liếm láp. Qua rất lâu, Diệp Thần cảm giác được một cỗ xuất tinh khoái cảm. Này khoái cảm so với bình thường mau gấp 100 lần, 1000 lần, xương cụt tê tê dại dại, nhưng âm nang lại tự động co lại, tụ tập tinh dịch, quy đầu trở nên so với vừa rồi còn muốn lớn hơn thượng một chút, giờ cao khởi chỉ hướng về Bạch Ngưng Băng bắn ra một đoàn sền sệt dính cực nóng tinh dịch, Bạch Ngưng Băng lầm nuốt không ít. Diệp Thần tinh dịch thập phần nhiều, hơn nữa cực độ sền sệt dính, Bạch Ngưng Băng ăn một chút màu trắng sữa tinh dịch sau đó, cảm giác toàn thân của mình hình như bắt đầu nóng lên. Phía dưới như có con kiến bứt rứt, không để cho nàng cấm chính mình dùng đầu ngón tay vuốt ve chính mình vùng mỡ u khe thịt lên. Ân, a, thật thoải mái cảm giác, a a. Bạch Ngưng Băng mị nhãn như tơ, không chút nào vừa rồi bình thường lãnh diễm, ngược lại có chút dâm đãng lên. Băng Nhi, cha nuôi tinh trùng có phải hay không ăn thật ngon à? Diệp Thần nhìn Bạch Ngưng Băng thủ dâm bộ dáng, vùng mỡ u dâm thủy róc rách chảy ra. Nhỏ giọt rơi tại đầu chim của hắn phía trên, cảm giác ấm áp thoải mái. Bạch Ngưng Băng chỉ cảm thấy chính mình đầy người như tại hỏa thiêu, dục hỏa đốt người, đại lực ma sát khởi vùng mỡ u, hòn le cũng nhổ ra, phun ra âm hạch, như Đông Hải Minh Châu. Bạch Ngưng Băng nhìn thấy kia tráng kiện đại dương vật, cũng không cố kia thô to dương vật phải trăng tiến vào đến lỗ lồn của nàng bên trong, cầm chặt dương vật nhắm ngay chính mình thích dâm thủy phấn nộn lỗ lồn thẳng tọa xuống. Nha! Bạch Ngưng Băng nũng nịu rên rỉ một tiếng, cuối cùng vẫn là muốn bị xâm phạm, Diệp Thần dương vật chính đại cử tấn công chính mình cấm địa, thật lớn, thật sự rất đại, không nên đi vào rồi, sắp nứt vỡ rồi. Bạch Ngưng Băng nhịn không được mở ra một điểm mắt đẹp, chỉ thấy Diệp Thần dương vật chính từng phần tiến vào mình lỗ lồn, nhưng là, tử cung của mình đã chạm đến dương vật đỉnh rồi, nhưng là, vẫn đang có rất lớn một đoạn không có đi vào. Hơn nữa hai bên tường thịt đã nhanh chóng muốn bị nứt vỡ rồi, cha nuôi, người đổ vật rốt cuộc có phải hay không là muốn đem nữ nhi giết chết mới cam tâm. Dương vật đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhúc nhích liên tục không ngừng tường thịt, thẳng đến miệng tử cung, chỗ đó cũng là đau đớn lúc mở lúc đóng, xung quanh tường thịt tại liên tục không ngừng co lại, giống như đang hút hút lấy Diệp Thần dương vật. Bạch Ngưng Băng chặt khít tường thịt thật chặt bọc lấy Diệp Thần dương vật, trận kia sảng khoái làm Diệp Thần cơ hồ muốn lên ngày. Hơn nữa, dương vật đã trọi vào Bạch Ngưng Băng tử cung bên trong, một cái tiểu tiểu giác hút đem Diệp Thần quy đầu hút, giống như là muốn đem bên trong đồ vật đều hút ra tựa như. Mà Bạch Ngưng Băng nhưng không có cảm thấy được một tia thống khổ tồn tại, chính là lỗ lồn cũng không ngừng co lại, chẳng lẽ nói tinh dịch của mình chẳng những là xuân dược còn chỉ đau đớn. Cũng không có thể trị thương, Diệp Thần nội tâm tại nghĩ vấn đề này, lại bị Bạch Ngưng Băng động tác cấp thức tỉnh. Tùy theo dương vật xâm nhập. Bạch Ngưng Băng nũng nịu rên rỉ tiếng dần dần biến thành tiếng kêu thảm, thật lớn mà cực dài dương vật vượt qua xa Bạch Ngưng Băng lỗ lồn có thể cất chứa nhỏ, vô tận đem Bạch Ngưng Băng lỗ lồn không ngừng mở rộng, mà Bạch Ngưng Băng không biết là bởi vì đau đớn vẫn là khoái cảm, không ngừng hướng lên lật bạch nhãn, khóe miệng cũng là chảy ra một đạo lóng lánh tiên dịch. Thật lớn dương vật mỗi tiến một tấc, Bạch Ngưng Băng tiếng kêu liền nâng cao một phần, kỳ thật đã tiến vào Bạch Ngưng Băng tử cung, nhưng là vẫn đang có một chặn tại bên ngoài. Đúng lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên hạ thân dùng sức đỡ lấy, chỉ nghe thấy xì một tiếng, lộ ra ngoài tại Bạch Ngưng Băng lỗ lồn bên ngoài một đoạn dương vật thế nhưng toàn bộ cắm đi vào. A, tiểu thần, cha nuôi, a, đại dương vật, lại lần nữa tiến vào. A, thật lớn, a. Bạch Ngưng Băng tường thịt khẽ co khẽ rút, còn bất chợt thổ lộ dâm thủy, ngẩng lên thân trên, vú nhỏ kiên đính, dạng chân ở Diệp Thần dương vật qua lại ma sát. Khi thì quất cắm. Diệp Thần cảm giác miệng tử cung tựa như một hồi hút ngút miệng nhỏ, nhưng là lại so miệng nhỏ nhiều một tia khoái cảm. Liên tục không ngừng phun nuốt lấy quy đầu,

Eo nhỏ không khỏi xoay đỉnh càng nhanh, càng thêm lửa nóng nhường cho con cung chỗ cấp dương vật xoay tròn nhẹ kình chậm mài, hàng tối bên trong xuân chiều tràn lan. Tùy theo nàng càng lúc càng kịch liệt động tác lưu tiết ra, thoải mái mà bạch ngưng băng bàng như thể xác tinh thần đều cấp đưa lên tiên cảnh, mê mang ở giữa toàn bộ không biết nhân gian nào thế, chỉ hưởng thụ kia mờ mịt khoái ý. Gặp bạch ngưng băng nhắm mắt rên rỉ, tinh tế được do giống như không chịu nổi nắm chặt eo thon nhưng lại không được múa ra hoạt sắc sinh hương. Diệp thần nhịn không được buông ra chính đem kia kiên đĩnh vú sữa bắt được hai tay, trượt đến nàng mồ hôi ẩm ướt eo nhỏ bên trên, nơi tay chạm chỉ cảm thấy tinh tế bên trong mang theo vô cùng rắn chắc lửa nóng sức lực nói. Mặc dù không như hai vú mềm mại đẫy đà, lại phá lệ có loại trơn trượt xúc cảm, không khỏi nhẹ nhàng mân mê chơi đùa, một bên cảm nhận kia eo nhỏ chung rắn chắc lửa nóng lực lượng. Một bên kình kích các ẩn lỗ lồn vị, làm đã gần đến cao trào bạch ngưng băng xoay được càng trở lên rơi lực. Hương cơ đã cháy sạch lửa đỏ. Cấp Diệp thần như vậy mân mê chơi đùa, bạch ngưng băng chỉ cảm thấy eo hông bị hắn kích thích xoa bóp bộ vị không được truyền đến đủ loại kỳ lạ mùi vị, thẳng đốt hang tối chỗ sâu, làm dưới bụng dục hỏa bị bỏng càng dữ dội hơn, hương phong không được vũ động toát ra, lại cứ kia ăn no đỉnh chỗ lại không nam nhân bàn tay to thưởng thức. Bạch ngưng băng gào thét tuy rằng làm Diệp thần vô tâm không đành lòng, nhưng đã cắm vào một nửa dương vật, lại tinh tường cảm thấy lỗ lồn ôn nhuận. Còn có cái loại này giống như hút mút vậy ôn nhu nhúc nhích, làm Diệp thần không thể ức chế nội tâm dục vọng, chỉ cầu càng thâm nhập, làm toàn bộ dương vật, thậm chí cả người đi cảm nhận bị bó chặt tại hẹp ẩm ướt tử cung, cái loại này ký xa xôi lại mơ hồ ký ức. Diệp thần cảm giác được chính mình quất đánh bắt đầu tăng nhanh, lúc này, Diệp thần đã thuận lợi hái bạch ngưng băng kia hai miếng diễm lệ môi hồng rồi, không ngừng dùng đầu lưỡi khiêu khích bạch ngưng băng hàm răng cùng môi, ý đồ đẩy ra bạch ngưng băng kia gắt gao đóng hàm răng. Bất quá rất nhanh, bạch ngưng băng liền cuối cùng cấm địa cũng thất thủ, tại Diệp thần quất đánh tăng nhanh phía dưới, bạch ngưng băng không khỏi lại một lần nữa nũng nịu rên rỉ. Như vậy, Diệp thần đầu lưỡi liền thực thuận lợi tiến vào bạch ngưng băng khoang miệng, không ngừng hút mút ngọt ngào nước bọt. Bạch ngưng băng một mực có miệng nhai đóa hoa thói quen, khoang miệng của nàng vẫn luôn là vô cùng tươi mát, mà Diệp thần đầu lưỡi tại bên trong không ngừng công thành chiếm đất, yêu cầu lớn nhất hạn độ trêu chọc bạch ngưng băng tình dục. Tùy theo đầu lưỡi cùng bạch ngưng băng hàm răng tiếp xúc, bạch ngưng băng dần dần bỏ đi thủ thành, một mực chạy trốn lưỡi thơm cũng ngoan ngoãn thuận theo Diệp thần đầu lưỡi chui vào Diệp thần miệng, bị Diệp thần thật chặt ngậm tại trong miệng. Ân, ân, a, a, thật lớn, a, thật thoải mái, ngươi, a, địt được ta, thật sự sảng khoái, nga nga nha. Bạch ngưng băng tùy theo Diệp thần thúc đẩy lực đảo, hơi thở mong manh hô ứng, xem như nhận lời. Coi như là tạ ân. Quất cắm tại huyệt dương vật, làm nàng cảm thấy một loại vô nên đại khoái cảm, tay nàng dần dần siết chặt Diệp thần bả vai gáy, nội tâm một loại chờ đợi kịch liệt hơn động tác, mà thân bất do kỳ xoay eo lắc mông động lên. Bạch ngưng băng di động hạ thân, làm Diệp thần rút ra đút vào càng ngày càng thông thuận, cũng càng ngày càng gia tốc, tăng thêm. Chỗ giao hợp tại rút ra đút vào trung phát ra tư. Tư, khỏa nước tiếng, làn da va chạm phát ra ba. Ba, âm thanh, hỗn hợp tại ân, a, tiếng rên rỉ bên trong, giống như đang diễn tấu một bài dâm loạn hòa âm. Dương vật tại khe thịt ngâm, bạch ngưng băng hòn le cũng bị lông mờ u ma sát, ân a. Ân, thật thoải mái, a, người địt chết, ta, a. Tình mê ý loạn ở giữa, bạch ngưng băng đã quên được toàn bộ, quên được thiếu phụ phong tư, quên được chính mình thậm chí liền hai tay đều không được tự do. Chỉ có thể mặc cho hắn tận tình trà đạp, duy nhất có thể tự do hoạt động màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc gắt gao vòng tại hắn eo phía trên, hàng tối nhiệt tình ôm chặt cắm vào dương vật, khiến cho Diệp thần quất cắm lực đạo càng ngày càng mạnh, mới có thể tại kia bước đi duy gian địa phương thông suốt không bị ngăn trở, mỗi lần đều thật sâu đánh tới nàng khát vọng bị chọc vào mẫn cảm từ cung bên trên. Làm nàng nước mắt không thôi, thân thể yêu kiều không được giật giật, thừa nhận làm nàng vui sướng tuyệt vời chụp đưa. Khúc cốc nước miếng ngọt ngào không thôi, nhưng vô luận như thế nào đều không thể đem bên trong thân thể cao trào mỹ tiết ra một chút. Ai, cha nuôi, tốt, ta, rất tuyệt, ngươi, ta, ngươi mạnh khỏe cường, thật là lợi hại, ai, cắm vào, cắm đến nơi đó, ta, nữ nhi thật thoải mái, ta, muốn tiết, ân, lại dùng lực điểm, ta, sâu hơn một điểm, ân, ta, ngươi. Người đem nữ nhi, ta, chọc vào muốn, lại muốn chết, ta. Trong miệng kêu khóc ngữ không thành âm thanh,

một đợt sóng khoái cảm từ tiểu huyệt nội vọt tới, làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều say, nhẹ nhàng rung động lúc, càng làm cho nàng si mê không thôi, nhịn không được vặn vẹo vòng eo, lay động mông trắng nghênh tiếp Diệp Thần quất cắm, mỗi một lần đều địch Bạch Ngưng băng mông sóng run run. Ba ba ba ba ba ba. Mê người thịt chạm vào thịt va chạm âm thanh, xen lẫn xì địch huyệt âm thanh, kia dâm thủy văng khắp nơi dâm đãng tình cảnh, làm người ta càng là dục vọng tăng mạnh, Diệp Thần vù vù thở gấp, kia non nớt khuôn mặt lúc này đã hưng phấn màu đỏ bừng, ôm lấy Bạch Ngưng băng vòng eo tay càng thêm có lực, hơn nữa còn thật lớn dương vật càng thêm hữu lực quất cắm. A a a a, sướng chết ta, a a, lão công ngươi mạnh khỏe địt con gái nuôi, a a, băng nhi bị ngươi địt được thoải mái chết, a, có loại muốn bay cảm giác, a a a a a, bay đi, lão công lại nhanh một chút, a, làm băng nhi bay đi, a a. Bạch Ngưng băng có vẻ có chút điên cuồng, mông trắng lay động càng thêm lợi hại rồi, làm Diệp Thần trong lòng cảm thán nàng mẫn cảm, cái này nữ nhân thế nhưng lại muốn cao trào, Diệp Thần lúc này vừa mới bắt đầu mà thôi, bất quá nhìn cái này cực phẩm nữ nhân bị chính mình địt thành dâm hoa đãng phụ bộ dáng, Diệp Thần trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn, đương nhiên cũng không nhường nhịn Bạch Ngưng băng khổ cực như thế, càng thêm ra sức đại quất đại cắm, kia một đợt sóng cuồng mãnh xung kích, cuối cùng làm Bạch Ngưng băng lại lần nữa cao trào. Hưng phấn nàng từng đợt giật giật, kia phấn nộn khuôn mặt ửng hồng vô hạn. Quyến rũ con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, Bạch Ngưng băng dồn dập thở gấp, nàng thập phần hưởng thụ loại này cao trào khoái cảm, nhưng là nàng biết chính mình lão công là cỡ nào cường hãn, lúc trước cùng lão công lần thứ nhất giao hoan sau đó, nàng còn chịu đựng ngượng ngùng tại trên mạng chuyên môn xem xét một chút, bình thường nam nhân dương vật cũng liền 10cm trái phải, mà lợi hại nam nhân cũng liền nhiều 5-6cm. Có thể đạt tới 17-18cm nam nhân cực kỳ hiếm thấy, mà chính mình người nam nhân này. Đơn giản là bình thường nam nhân gấp 3-4 lần, đó là cỡ nào khủng bố a, đơn giản là tuyệt đỉnh nam nhân, huống hồ cái kia siêu cường lực bền bỉ, làm Bạch Ngưng băng vừa thương vừa sợ. Yêu nó làm chính mình có thể làm trên cái thế giới này tối tính phúc nữ nhân, dù sao ở trên giường tuyệt đại bộ phân nam nhân căn bản không phải là nữ nhân đối thủ, rất nhiều nữ nhân cả đời đều chưa từng thỏa mãn quá. Càng là sau khi kết hôn bị ai tự mình an ủi, mà giờ khắc này chính mình cái kia nhân lợi hại trình độ căn bản không cần chính mình lo lắng những phương diện này sự tình. Hơn nữa chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, mỗi lần đều bị địt phải chết đi sống lại lão công còn khó hơn lấy phát tiết. Nàng đồng dạng minh bạch, cho dù phát tiết rồi, lão công kia siêu cường năng lực, căn bản không thỏa mãn được, cho nên nàng mới không đi sách Diệp Thần hoa tâm sự tình. Ô ô ô ô ô, lão công. Ta còn có thể kiên trì, ta, địt ta, ta, tiếp lấy địt ta, để ta lĩnh hội nữ nhân hạnh phúc lớn nhất a, ta, Bạch Ngưng băng nói làm Diệp Thần có chút cảm động, đương nhiên, mặc dù là Bạch Ngưng băng không nói, Diệp Thần tại nàng sau cao trào như trước sẽ không bỏ qua nàng, kia thật lớn dương vật vẫn ở chỗ cũ Bạch Ngưng băng tiểu huyệt nội điên cuồng quất cắm, chính là khác biệt chính là mỗi một lần rút ra đều mang theo Bạch Ngưng băng vừa rồi cao trào dâm thủy. Nhất thời. Dâm thủy làm ướt Bạch Ngưng băng lông mờ u, càng là nhỏ giọt rơi tại giường trải phía trên, làm ướt một mảng lớn, nhưng mà, đắm chìm trong vui thích chung hai người, chỗ đó chú ý phương diện này sự tình. Xì xì xì, dương vật mỗi một lần ra vào Bạch Ngưng băng tiểu huyệt đều mang ra khỏi nàng kia ma sát màu đỏ bừng tường thịt, non nớt bao bọc tại Diệp Thần dương vật, càng làm cho Diệp Thần sảng khoái muốn lớn tiếng hò hét, vù vù tiếng thở gấp biểu hiện Diệp Thần hưng phấn cảm xúc. Một đôi bàn tay bắt lấy Bạch Ngưng băng tuyết eo, nhẹ nhàng vuốt ve hơn nữa quất cắm tiểu huyệt, thật sâu kích thích làm Bạch Ngưng băng dâm đãng kêu la không ngừng. Ô ô ô ô ô, ta a a a a, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng, ta a, ngươi là lợi hại nhất, toàn bộ thiên hạ nam nhân, ta, cũng không thể cùng lão công so, ngươi địch chết băng nhi, nga nga nga nga nga nga nga nha, lão công, ta thật hạnh phúc. Ta, ngươi để ta trở thành dâm đãng nữ nhân, ta tốt hài lòng, lão công, ta, địt ta, dùng sức địt, ta, không muốn bận tâm, ta tốt yêu ngươi, ô ô ô ô ô ô, ta, cắm vào tử cung, sướng chết ta, nha nha nha nha, không được, ta, lại không được, muốn bay, ta, lão công thật lợi hại, ta chết, ta. Một tiếng thét chói tai, Bạch Ngưng băng lại lần nữa co giật, tiểu huyệt co lại ở giữa, từng cổ dâm thủy phun đánh vào Diệp Thần quy đầu phía trên, nóng Diệp Thần trong lòng một trận, toàn thân rung rung, cũng không nhịn được nữa, Nga rên rỉ một tiếng. Ba ba, quất đánh Bạch Ngưng Băng mông trắng, Diệp Thần thô lỗ đến nộn huyệt, lẳng lơ, ngươi thật mẹ hắn không dùng địt, Nga, đẹp quá Diệu Tiểu Huyệt, ngươi cái này tao hồ ly, ngươi cái yêu tinh này, mê chết lão công rồi, địt chết ngươi. Diệp Thần không có dừng chút nào nghỉ, chẳng sợ Bạch Ngưng Băng sớm đã bị địt được toàn thân vô lực ghé vào trên giường, Diệp Thần như trước ôm lấy hắn mông trắng, ra sức quất cắm, trong gian phòng chỉ còn lại có đến ba ba ba ba thịt chạm vào thịt âm thanh cùng kia dồn dập tiếng thở gấp, liền mang theo kia xì xì xì chơi nàng tiếng làm trong gian phòng nhất thời xuân quang vô hạn tốt. Não bộ hôn mê, vẫn như cũ si mê, Bạch Ngưng Băng có vẻ có chút vô lực cúi đầu nũng nịu rên rỉ, nàng đầy mặt ửng hồng, thập phần thỏa mãn, nhưng mà, vì chính mình nam nhân, nàng như trước nghe mông kiên trì, nữ nhân tiểu huyệt cùng nam nhân dương vật khác biệt, các nàng nại cắm vào, có thể nhiều lần cao trào sau như trước có thể thừa nhận. Thời gian tại hai cái dâm đãng nam nữ điên cuồng giao hoan chung vội vàng trôi qua, không biết chiến đấu bao lâu, nhưng là đối với Diệp Thần tới nói, căn bản không là vấn đề, hắn như trước hữu lực chinh chiến Bạch Ngưng Băng thân thể, mà Bạch Ngưng Băng tại đại lực địch trung phóng càng mở, nhất thời, dâm đãng kêu la không ngừng. Thẳng tắp cao trào 6 lần, Diệp Thần cảm giác chính mình sắp bạo phát, mới rất là không tha mạnh mẽ dùng sức chọc vào càng sâu, gầm nhẹ một tiếng. Mạnh mẽ bắt lấy Bạch Ngưng Băng eo thon đại dương vật dùng sức tấn mãnh quất cắm mấy trăm cái. Diệp Thần chỉ cảm nhận đến tinh dịch đã muốn tràn ra đến đây. Liền vội vàng giật giật, ba một tiếng, bên trong đại lượng thủy hoa chảy ra, còn có một ti dịch nhờn âm tinh. Dương vật lỗ tiểu nhắm ngay Bạch Ngưng Băng môi hồng cắm vào, a à. Bắn ra, a à, tốt, thật nhiều, a à. Đương Diệp Thần một bên bắn liền báo cho Bạch Ngưng Băng đừng nuốt vào. Làm nàng ngậm tinh dịch của mình uy mẹ nàng uống vào, mẹ nàng có thể tốt lắm. Đối với Diệp Thần lời nói, nàng nửa tin nửa ngờ, đem màu trắng sữa ấm áp tinh dịch cẩn thận ngậm tại trong miệng, chính là chân nhũn ra nhuyễn, không đi động từng bước cũng cảm giác vùng mờ u thượng đau đớn rét thấu xương, bứt rứt mà đến. Thật vất vả đi đến mẹ nàng bên người, môi hôn xuống, đem màu trắng sữa tinh dịch chậm rãi theo miệng của nàng riêng từng giọt nhỏ giọt rơi tại mẹ nàng miệng nhỏ. Giúp nàng nuốt đi xuống. Đường Bạch Ngưng Băng thật vất vả đem màu trắng sữa tinh dịch đều uy mẹ nàng uống xong thời điểm lại sụi lơ ngã xuống đất. May mắn Diệp Thần ở sau lưng nàng nâng đỡ nàng, bằng không nàng kia phấn nộn băng cơ ngọc phu liền muốn đụng phá vất vả mà sinh bệnh. Ân, mẹ ta muốn cái gì thời điểm mới hồi tỉnh? Bạch Ngưng Băng nhìn chính mình có chút không hiểu lo lắng. Này thuốc còn muốn phát huy dược hiệu. Mặc dù là thần nông trên đời cũng không dám đảm bảo bệnh nhân có thể một thời ba khác liền có khả năng thức tỉnh, huống hồ mẹ ngươi thu nghiêm trọng như vậy tổn thương đâu. Diệp Thần có chút mê đắm nhìn chằm chằm Hứa Quân như kia ngạo nghễ dơ cao vũ nhỏ không yên lòng giải thích huống hồ đợi sau khi ta muốn cùng mẹ ngươi cùng một chỗ cái kia mới có thể làm cho dược hiệu phát huy ra. Bạch Ngưng Băng nội tâm rất loạn, mình đã thực xin lỗi mụ mụ, hiện tại hắn còn nghĩ làm chính mình mẹ con hai người cộng thị một chồng. Mặc dù đối phương lời thề son sắt nói muốn cứu vớt chính mình mẹ, nhưng là nàng lại không biết làm sao. Bạch Ngưng Băng theo sau nghĩ, chính mình chỉ cần mẹ sinh hoạt, tính là như thế thì như thế nào. Bạch Ngưng Băng cắn răng được rồi. Diệp Thần hơi ánh mắt tán thưởng nhìn trước mắt Bạch Ngưng Băng, nói đợi sau khi nếu mẹ ngươi phản kháng, ngươi phải giúp ta ôm lấy nàng nha. Bạch Ngưng Băng hơi gật gật đầu. Diệp Thần chẳng phải là không có năng lực đồng phục Hứa Quân Như, mà là hắn càng hy vọng mẹ con cùng một chỗ hầu hạ cảm giác của hắn càng thêm cám dỗ. Diệp Thần đi đến Hứa Quân Như trước người, chăm chú nhìn kia tuyệt mỹ gợi cảm thân thể yêu kiều, mặt ngoài có đến gợi cảm thân thể yêu kiều lúc này nằm ở trước mặt hắn, đôi mắt bên trong chỉ nhìn thấy kia liệt hỏa hừng hực, Hứa Quân Như ảnh ngược tại hắn con người bên trong, giống như đặt mình trong tại biển lửa, bị dục hỏa tra tấn. Diệp Thần hai tay vuốt ve kia xinh đẹp đồng thể, mềm mềm vú sữa làm hắn nhất thời không thể tự thoát ra được. Diệp Thần cẩn thận vì Hứa Quân Như cởi áo nới dây lưng, đem kia từng món một đồ ngủ bóc ra ra. Làn da bỏ vào tuyết, trắng mịn như nước. Diệp Thần chạm đến làn da thời điểm đột nhiên cảm giác được Bạch Ngưng Băng khác thường ánh mắt chăm chú nhìn chính mình. Thật lâu sau Bạch Ngưng Băng mới nói cha nuôi, ta giúp ngươi. Bạch Ngưng Băng nói hình như tại Diệp Thần ngoài dự đoán. Hắn cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc dị thường thần sắc, ngược lại mỉm cười, nói còn không đến giúp đỡ, đem ngươi mẹ tay bắt được, cẩn thận nàng dãy rủa. Bạch Ngưng Băng hồi lấy ngọt ngọt ngọt mỉm cười, nhưng là kia mỉm cười hơi chua xót. Đường Hứa Quân như thân thể trần truồng, thân thể yêu kiều hiện ra tại Diệp Thần trước mặt, thời điểm Diệp Thần lập tức nhiệt huyết sôi trào, huyết mạch phun trào, vú sữa so Bạch Ngưng Băng lớn hơn thượng một điểm, nụ hoa cũng màu sẫm một chút, nhưng không có như vậy hồng phấn, ngược lại phấn phấn vẫn như cũ dễ nhìn. Thở gấp trước mắt Hứa Quân như tuyết trắng bộ ngực sữa ngạo nghễ đứng thẳng, to lớn cao ngất một đôi vú sữa lăng không xúc khởi giống như hai tòa tròn trịa căng cứng lên bạch ngọc ngọn núi, tại giao chỗ kẹp ra một đạo thật sâu khe ngực. Vú sữa thượng kia hai hạt hồng nhuận anh đào tượng hai khỏa khéo léo tương tư đậu tô điểm này lúc, cũng không biết là nguyên đã xuân tâm nhộn nhạo, vẫn là tay của hai người đoàn thôi phát phía dưới, kia một vòng làm động lòng người, trắng nhạt màu hồng quầng vú ở giữa, nụ hoa đã không tự chủ sưng ngạo nghễ vểnh lên lập, như là đã bị bên trong thân thể nhiệt tình hỏa táng, từ phấn nộn ánh sáng màu đốt thành tình dục khó thu diễm lệ, chợt nhìn càng giống như một đôi lóa mắt ruby. Hoãn lại làm người ta chú mục vú sữa uốn lượn xuống, xuyên qua bằng phẳng doanh nhuận bụng cùng không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ, một đôi thon dài đều đều màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc kẹp chặt như vậy vô lực, như là vừa dùng lực liền tách ra hai bên, trong suốt quần lót gen che giấu không nổi kia một lùm thản nhiên sáng như bạc. Tinh mịn cỏ thơm nghiêng nghiêng chặt chẽ dán tại làn da phía trên, tại trong suốt quần lót gen hạ rõ ràng có thể thấy được, không có chút nào hỗn độn. Tăng thêm bên trên đã có hình như có nếu không có phân bí vật, hết sức có vẻ ngân quang sáng bóng, mà cỏ thơm tùm phía dưới đúng là vậy được quen thuộc thân thể thần bí nhất tam tắc khu vực. Hứa Quân như lông mờ u thập phần đen thui, khe thịt gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, chính là có một chút môi âm hộ ngoại lật lên, chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch. Diệp Thần đem quy đầu ma sát cỗ kia dâm dịch, cũng không hiểu vì sao, chẳng lẽ nàng đang trộm nghe. Vẫn là mình và Bạch Ngưng Băng địch được kịch liệt như thế liền hôn mê, nàng cũng tai nghe đến trận này xuân kêu dâm ngữ. Diệp Thần điên cuồng hét lên một tiếng, nằm dạp người đi lên, đầu tiên là tại Hứa Quân như tuyết trắng đầy đặn nhũ phong lên xuống cuồng dã vuốt ve xoa nắn một trận, lòng bàn tay đẩy kia hai khỏa thô cứng anh đào xoay tròn xoa động, một con khác sắc thủ hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa tìm kiếm, gạt kia gần như trong suốt quần lót gen. Động thân nhắm ngay Hứa Quân như kia ướt sũng hang tối sát nhập đi vào. Diệp Thần chậm rãi đem quy đầu cắm vào kia vùng mờ u tiểu huyệt, bên trong đã tràn đầy xuân thủy, bên ngoài chính là tiết lộ ra ngoài một điểm thôi, bên trong như mênh mông biển lớn, lại dị thường hẹp. Thịt mềm bọc lấy Diệp Thần quy đầu, rất nhỏ tự nhiên nhúc nhích tường thịt, giống như đối với Diệp Thần này khách lạ tiến vào lỗ lồn hoan nghênh. Diệp Thần bán căn dương vật cũng đã cắm đến tận cùng rồi, nửa bước khó đi. Xung quanh nhúc nhích càng lúc càng lớn, chỉ thấy nàng lông mày nhẹ nhăn, khóe miệng hừ ra hừ a âm thanh, lông mi hơi hơi run rẩy lên. Nàng đôi mắt mở thời điểm lại phát hiện toàn thân mình trần trụi, mà trước người mình là cũng đã thiếu niên tại cắm vào chính mình vùng mờ u, làm nàng đau đến hừ ra một tiếng ân lại phát hiện chính mình hai tay bị nữ nhi mình trói buộc, không khỏi sắc mặt có chút trắng bệch, chính là bị Diệp Thần nhất cắm vào, đau đớn nước mắt đều nhanh đi ra, sắc mặt hơi chút đỏ ửng lên. Người làm cái gì, mau rút ra, đau đớn a. Chớ vào, a a. Nàng bắt đầu lắc lư bờ mông, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gấp khúc, muốn đem Diệp Thần đá ra đi. Diệp Thần nắm nàng mắt cá chân, gánh tại chính mình trên vai, làm nàng hữu khí vô lực, lắc lư bờ mông hy vọng ngăn cản đối phương, nhưng là nàng càng bãi Diệp Thần lại càng tiến vào mau, khoái cảm cũng tăng nhiều. Băng Nhi, ngươi mau buông tay. Ân a, rất đau, người sao có thể cùng tiểu thần cùng một chỗ kết phường ức hiếp mẹ. A, nàng thật chặt quất tay trắng, nhưng bị Bạch Ngưng Băng thật chặt ôm lấy, không thể động đậy chút nào, cũng khó rời đi nửa phần. Ân a, rất đau a, rút ra, Băng Nhi, a, mẹ cầu xin người, a, nàng cắn răng rên rỉ, vừa tê vừa ngứa mùi vị làm nàng cảm giác nội tâm mâu thuẫn cực kỳ. Bạch Ngưng Băng yên lặng rơi lệ. Cuồn cuộn giọt lệ tí tách trên mặt đất, cố nhịn tiếng khóc, nói mẹ, Băng Nhi là vì cứu ngươi, rất nhanh liền tốt lắm. Diệp Thần quy đầu đã đạt tới tử cung, rất nhỏ giật giật kéo cuồn cuộn tường thịt nhúc nhích, làm hắn không khỏi rất nhanh quất cắm, cũng không quản dưới người giai nhân thống khổ. Quất cắm càng lúc càng nhanh, nàng hừ hừ rên rỉ, chính là dưới người tiểu huyệt lại nước chảy thật nhiều, mặt đất đều ẩm ướt lên. Môi âm hộ bị kịch liệt quất đánh, vừa ra tiến. Môi âm hộ bị sốc lên, đỏ tươi môi anh đào dính đầy dâm thủy, hiện lên thủy quang. Hứa Quân Như thật chặt ôm lấy Diệp Thần thân thể cường tráng tốt một thời gian về sau, nàng mới từ ngất xỉu trung thoáng quay lại thần đến một chút, nàng cảm thấy tử cung của mình bị một cây nóng cháy cứng rắn đồ vật đính đến thẳng nhảy, tại hắn đại lực rút ra nút vào va chạm phía dưới, quả thực muốn như vậy tiết ra. Chương 0516 mẹ nuôi, con gái nuôi xong phi nhất. Dần dần, Hứa Quân Như đã cảm thấy lỗ lồn nội dương vật bắt đầu trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng chướng đại, đồng thời cho nàng mang đến mãnh liệt kích thích cũng càng ngày càng trào dâng. Những cái này khác thường nhanh hơn cảm cũng để cho nàng bắt đầu không tự chủ được càng thêm giật giật chính mình rãnh mông bắp thịt, liền giống như một cái dần dần co lại phao cao su giống nhau càng trở lên co rút nhanh bọc lấy Diệp Thần dương vật. Diệp Thần cũng rõ ràng cảm giác được mẹ nuôi Hứa Quân Như loại biến hóa này, hắn đã cảm thấy dương vật của mình bắt đầu càng ngày càng khó lấy tại rãnh mông tiến thối tự nhiên, bất quá loại này co rút nhanh bao bọc cũng để cho hắn khoái cảm có thể vài lần phóng đại, hắn lông mày khóa chặt hơn, miệng cũng trương lớn hơn nữa, ngay cả thở hơi thở tiếng cũng bắt đầu lúc liền lúc đứt lên. Đột nhiên lúc, một loại mãnh liệt buồn tiểu theo hòn rái chỗ một mực đập đến đỉnh đầu. Loại này cảm giác rung động to lớn làm hắn toàn thân cũng bắt đầu phát ra một trận giật giật co giật. Hắn chưa bao giờ dự liệu được chỉ là đang làm mẹ Hứa Quân Như lỗ lồn nội quất cắm được ma sát có thể cho hắn mang đến lớn như vậy xung kích, loại này sắp xuất tinh khoái cảm cũng thúc đẩy hắn động tác bắt đầu chậm rãi nhanh lên. Hắn bắt đầu có chút xuồng xã tứ phía đem chính mình toàn bộ nửa người trên cũng dán sát vào Hứa Quân Như sau lưng, hạ thân trước đỉnh động tác cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Tốt. Thoải mái, tiểu thần, ngươi địt được, mẹ nuôi tốt, thật là thoải mái, nga nga nha, hèm, nhẹ chút, Hứa Quân Như cắn chặt môi, vốn là rất nhỏ anh đào miệng nhỏ càng là mân thành một đoàn. Tùy theo Diệp Thần lần lượt đại lực rút ra đút vào, theo nàng yết hầu chỗ sâu cũng phát ra từng đợt mất hồn rên rỉ. Những cái này rõ ràng có chút kiềm chế tiếng rên rỉ so bình thường có vẻ càng mê người. Diệp Thần cố gắng đem dương vật chọc vào càng sâu, nàng cũng phối hợp đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kiệt lực phân càng mở một chút, lấy thuận tiện dương vật có thể càng sâu tiến vào. Diệp Thần cũng không có Hứa Quân Như nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, cũng có lẽ là hắn hiện tại hoàn toàn bị tình dục cấp chi phối rồi, đã không có bất kỳ cái gì dư thừa ý tưởng. Hắn có chút thô bạo một phen kéo giữ Hứa Quân Như, hai tay hữu lực đem Hứa Quân Như bế lên. Hứa Quân Như tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi bị hắn phân lái một chút, có chút vô lực bị hắn cưỡng ép kẹp tại chính mình hạ thể ở giữa. Hắn hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn rơi vào Hứa Quân Như bờ mông thịt mềm, hoàn toàn không có cảm giác đến Hứa Quân Như kia mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Hắn bắt đầu lắc lư đem chính mình hạ thân cùng Hứa Quân Như hạ thân dán tại cùng một chỗ, cứng rắn dương vật đã ở Hứa Quân Như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa qua lại tìm kiếm đi vào đường nhỏ. Đến cuối cùng thời điểm mấu chốt, Hứa Quân Như đột nhiên hơi sợ, nàng bắt đầu liều mạng qua lại lay động thân thể lấy tránh né Diệp Thần kia cứng rắn dương vật quấy nhiễu, nhưng là nàng ý đồ hiện tại đã có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, tùy theo Diệp Thần hạ thân theo chính diện dán ngăn chặn Hứa Quân Như kia mềm mại vùng mỡ ô, nàng đột nhiên cảm thấy một cái cứng rắn nóng rực đồ vật cường ngạnh đội lên thân thể của chính mình thẳng đến chỗ sâu. Một chớp mắt kia, dường như là thời gian đã đình chỉ giống nhau, nàng sững sờ ở không trung, đã không có bất kỳ cái gì tư tưởng, chỉ cảm thấy chính mình có chút ướt át đóa hoa bị nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài lột ra, cái này gọi là nàng cả người bắp thịt cũng bắt đầu băng bó thật chặt, thật lớn chấn động mà kích thích cảm giác làm nàng đều có một chút hoa mắt chóng mặt. Nhưng là sự tình vẫn chưa hết, chậm rãi. Diệp Thần dương vật một chút rút ra lại từ từ về phía trước chọi vào, một mực đem thật dài đồ vật toàn bộ đều nhét vào nàng có chút khát vọng vùng mu mới tạm thời dừng lại. Hứa Quân Như cảm giác được hắn kiên định nóng rực dương vật đỉnh đầu, đã đầy đủ đều xâm nhập chính mình vùng mu rãnh sâu. Cái này bảo hắn nhóm hạ thân liên tiếp như vậy chặt chẽ, liền Diệp Thần bụng, đã thật chặt dán tại Hứa Quân Như sung túc dính trượt hạ thân phía trên. Trời ạ, không muốn, tại sao sẽ như vậy chứ? Hứa Quân Như tại nội tâm điên cuồng gào thét, nghĩ đến con gái của mình tại nhìn chính mình phóng đãng bộ dạng, thật lớn xấu hổ thẹn thùng gọi nàng hận không thể chui vào hang đi. Còn không có đợi nàng xấu hổ thẹn thùng có càng nhiều phản ứng, Diệp Thần mà bắt đầu chậm rãi động lên. Hắn hơi hơi về phía trước uốn éo éo, tại Hứa Quân Như liều mạng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, lại một lần nữa đem dương vật cắm vào càng thêm xâm nhập một chút. Bị loại này kích thích cực lớn cấp rung động, Hứa Quân Như hoàn toàn nhịn không được lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu, tùy theo Diệp Thần liên tục không ngừng rút ra đút vào chính mình đại dương vật, Hứa Quân Như đã cảm thấy dường như có một loại cảm giác kỳ dị tại toàn thân khoách tán ra, cảm giác kia thế nhưng làm nàng hoàn toàn không cách nào khống chế. Một đợt giống điện lưu giống nhau cảm giác tê dại thấy không ngừng hướng nàng tập kích, nóng nam nhân dương vật đang tại nàng non mịn đóa hoa ra vào như vậy thông thuận. Nàng cảm giác cả người mỗi một lông hút lỗ đều phải mở ra giống nhau, thân thể đã hoàn toàn không có cách nào khống chế run nhẹ liên tục không ngừng, loại này run rẩy làm nàng hạ thân cũng bắt đầu không tự chủ được co lại kẹp chặt. Nàng thở thật dài một cái, mông đẹp đỉnh đầu, đem kia tử cung đục thịt nặng nề mà đụng phải một chút căn kia chôn sâu bên trong thân thể vật cứng, bắt đầu tung thể hầu hạ chủ động xô nịnh. Diệp Thần rõ ràng cảm xúc đến Hứa Quân Như tử cung thịt mềm mỗi một từng tí biến hóa. Cảm giác nàng chỗ đó mặt tầng tầng thịt mềm đầu tiên là căng thẳng, tiếp lấy liền giật giật quấn quanh, đồng thời càng cảm thấy một cỗ nóng hầm hập đồ vật tuôn đi ra, liền biết, dưới người thành thục thân thể dĩ nhiên chịu đựng không được, leo lên tình dục đỉnh núi. Ân a, ân, không muốn, a, nhanh như vậy, ta hội, a, chịu không nổi, a, nhẹ chút, a. Diệp Thần mang tràn đầy cảm giác thành tựu. Nằm ở đã nhuyễn làm một bãi dỉ ra Hứa Quân Như trên người, tại nàng tuyết trắng bên tai hài hước phun khí nói nhỏ. Hứa Quân Như cũng không biết chính mình như thế nào trở nên như thế trang tế, cố tình loại cảm giác này thật sự kỳ diệu thật sự, nói tới thì tới, làm nàng căn bản không hứng nổi ức chế ý nghĩ. Lão công, người quá tuyệt vời a. Diệp Thần không nghĩ đến đã là thân là nhân mẫu nàng, hạ thân còn sẽ như thế xử nữ giống nhau chặt chẽ. Nóng ẩm non mềm đóa hoa dường như một cái nhanh táp vòng thịt giống nhau gắt gao bọc lấy dương vật của hắn. Hơn nữa bên trong thịt mềm còn như vậy nóng ma sát chính mình đồ vật, liền quy đầu giác cạo cũng có thể cảm giác được thân thể nàng trong mềm thịt chen ép. Trước sau quất vài cái, Diệp Thần dục hỏa bắt đầu không thể ức chế càng đốt càng liệt. Hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, bắt đầu dùng sức đem dương vật nhanh chóng tại Hứa Quân Như thân thể quất cắm. Một cái chính là như vậy gọi hắn cảm thấy mất hồn. Liền ngẫu nhiên dương vật đỉnh đầu sờ nhẹ đến nàng thần bí nội bộ nụ hoa thời điểm đều bị kia một chút nụ hoa lửa nóng cùng ẩm ướt trượt biến thành rung động lên. Diệp Thần liền chính đang bị loại này kẹp trên cùng chặt chẽ nội bức tường khỏa chính là dục tiên dục tử, liền cảm thấy toàn bộ dương vật đều bị một loại vừa mềm lại ngấy thịt mềm qua lại ma sát giống nhau, từng cổ lại chua lại ma mùi vị theo quy đầu thượng không ngừng truyền đến toàn thân các nơi, thoải mái Diệp Thần nhịn không được hé miệng lớn tiếng hừ hừ lên. Đang tại Diệp Thần tùy ý hưởng thụ loại này trí cao vô thượng kích thích thời điểm không đợi đến Diệp Thần quất đánh dương vật, Hứa Quân Như cánh tay ngọc đã có một chút gấp không thể chờ vặn vẹo, nhìn ra được, nàng đã bị Diệp Thần sự tình trước âu yếm biến thành cơ hồ muốn tới đặt hỏng mất đỉnh phong rồi, bắt đầu bức thiết cần phải Diệp Thần cứng rắn đồ vật đến kích thích nàng ngứa ngáy lỗ lồn, tùy theo nàng xà giống nhau không ngừng xoay lấy bờ mông, bắt đầu theo Diệp Thần dương vật truyền đến một loại càng thêm kích thích kẹp hút. Thoải mái Diệp Thần cảm giác hình như liền cả người đều phải bay lên giống nhau. Hứa Quân Như loại này đói khát tư thái cũng thật sâu lây Diệp Thần. Diệp Thần bắt đầu cùng nàng giống nhau có chút không kịp chờ đợi quất đánh dương vật đến. Tùy theo Diệp Thần dương vật bắt đầu qua lại không ngừng theo nàng kia mê người miệng hang tiến tiến lui lui thời điểm từng tiếng bốp bốp, bốp bốp tiếng nước cũng bắt đầu ở bọn hắn giao cấu bộ vị không ngừng vang lên. Được đến dương vật ma sát. Hứa Quân Như kia nguyên bản cơ hồ muốn nổ tung thân thể được đến thật lớn xoa dịu. Nha nha, nha nha, nha nha, Diệp Thần, của ta thân, con, a, địt ta, dùng ngươi đại, a, dương vật hung hăng, cắm vào ta, a, thân thể nổi, địt ta, nha, cắm đến, thâm sử, a, tốt, nóng quá, a, dùng sức, đối với dùng, a. Lực địt ta, ta, cứ như vậy, ta, ta, ta, sướng chết ta, ta. Nàng thỏa mãn nhắm mắt lại, theo khóe miệng thượng lộ ra một tia thoải mái dễ chịu đến cho đến mỉm cười, theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng rên rỉ. Nàng bắt đầu không ngừng đỉnh xoay bờ mông, hai khỏa rắn chắc to lớn vú sữa cũng đi theo nàng vặn vẹo mà ở trước ngực qua lại rung động, Diệp Thần không một lần thật sâu đội lên nhập. Cũng có thể làm cho Hứa Quân Như trong miệng phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. Nàng kia một đôi trắng nõn cánh tay ngọc cũng lười lười khoát lên Diệp Thần nhảy qua phía trên, phối hợp Diệp Thần mỗi một lần quất cắm mà đến hồi lắc lư Diệp Thần xương hông, cũng để cho Diệp Thần có thể càng thêm dùng ít sức tại trên người của nàng xông pha. Hứa Quân Như cũng cùng Diệp Thần giống nhau, nàng trong chốc lát giống như ở mùa đông giá rét, trong chốc lát lại thích tượng toàn thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt giống nhau, nàng tư tưởng bắt đầu càng ngày càng chỉ độn, nhưng thân thể mẫn cảm lại càng ngày càng rõ ràng. Diệp Thần mỗi một cái ra vào dương vật của mình, đều có thể gọi nàng bắt đầu đại lượng phân bố mật ngọt, trào ra sền sệt dính dính bạch dịch đã bắt đầu thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi xuống phía dưới chảy tới, đem hắn nhóm giao tiếp địa phương đều biến thành lầy lội không chịu nổi. Bởi vì Hứa Quân Như chống cự dần dần yếu bớt, Diệp Thần cũng có thể càng thêm tựa như tại thân thể nàng tự do ra vào. Cắm trong chốc lát, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Hứa Quân Như kia tràn ngập đỏ mặt mặt ngọc, kia phía trên đỏ tươi miệng nhỏ tượng một khối nam châm giống nhau chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn nhịn không được cúi đầu đem môi dán tại phía trên, vừa mới dán đi lên, Hứa Quân Như liền giống như là chết chìm người bắt được một kiện áo cứu sinh giống nhau, gắt gao đem hắn đầu lưỡi cấp ngậm vào. Bọn hắn lẫn nhau mút hút đầu lưỡi tại lẫn nhau quấn quýt, liền giống như là một đôi chân chính người yêu giống nhau hôn môi như vậy tham lam, bởi vì Diệp Thần đồ vật như trước còn tại Hứa Quân Như thân thể ra vào, loại này thật lớn hưng phấn không khỏi làm Hứa Quân Như theo trong khoang mũi phát ra từng tiếng thâm trầm rên rỉ. Nghe thế loại sấp xỉ ở cổ vũ rên rỉ, Diệp Thần càng thêm tham luyến tiểu liếm Hứa Quân Như trong miệng niêm mạc, đem nàng mềm mại đầu lưỡi còn bất chợt hút táp nửa ngày, liền nước miếng của nàng đều giống ngọt lành nước suối giống nhau tận tình hấp thụ, mãi cho đến Hứa Quân Như đều có một chút miệng đắng lưỡi khô không thể tiết ra bất kỳ cái gì nước bọt mới bỏ qua. Hạ thân bị thô to dương vật tùy ý cắm vào làm, phía trên còn bị hắn mút hút cơ hồ phân bố không ra bất kỳ cái gì nước miếng. Loại này hai mặt cùng phát kích thích làm Hứa Quân Như kia xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu càng ngày càng đỏ, nàng bắt đầu không tự chủ được có chút chủ động lắc lư mình bị Diệp Thần ôm tại không trung thân thể. Nàng loại này chủ động càng làm cho nàng tràn ngập co giãn nỗi bức tường thịt mềm càng thêm kẹp chặt Diệp Thần dương vật, một loại thật lớn không thể ngăn cản khoái cảm làm hắn cảm thấy dương vật của mình dường như muốn bị Hứa Quân Như động thịt nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, từ dưới bụng đồ vật một mực truyền đến tâm lý. Điều này cũng làm cho hắn bắt đầu điên cuồng giống nhau dùng sức đem dương vật tiếp tục dùng lực hướng đến Hứa Quân Như thân thể bên trong đỉnh. Thậm chí, hận không thể liền hòn giái đều cùng một chỗ nhét vào. A a a, ân, ân, ân, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Loại này liều mạng tình yêu làm Hứa Quân Như bắt đầu toàn thân thẳng run, tùy theo Diệp Thần tăng nhanh chính mình rút ra đút vào tốc độ. Hứa Quân Như hô hấp cũng biến thành như vậy dồn dập, thậm chí, liên tục không ngừng thở gấp gọi nàng đều không có thời gian đi rên gì. Diệp Thần quy đầu gắt gao chống đỡ tử cung của nàng, tại phía trên xoay tròn thật dài thời gian, dần dần, Diệp Thần cảm thấy mình đã có chút thích ứng Hứa Quân Như lỗ lồn kẹp hút. Đồng thời, hình như Hứa Quân Như cũng bắt đầu có chút bất mãn chân Diệp Thần loại này chỉ một ân ái phương thức. Song phương đều có một chút cần dùng một loại càng thêm hòa bạo mà mãnh liệt kỹ xảo đến phóng thích bên trong thân thể kia càng cháy càng mãnh liệt dục hỏa. Tùy theo Diệp Thần lại liên tục đem dương vật tại Hứa Quân Như lỗ lồn xoay tròn vài cái, sau đó đột nhiên eo thượng nhất tăng sức mạnh, hung hăng đem cứng rắn dương vật rút ra, chỉ để lại to lớn quy đầu còn lưu lại tại Hứa Quân Như lỗ lồn miệng xung quanh. Tùy theo Diệp Thần dương vật hút ra. Tại dương vật mà quy đầu chỗ giao tiếp cô đầu bị Hứa Quân Như lỗ lồn nỗi bức tường cái kia một chút chặt khít thịt mềm cấp nặng nề mà ma sát một chút. Diệp Thần đột nhiên ở giữa cảm thấy có một loại nhức mỏi tới cực điểm xúc cảm theo quy đầu thượng một mực xung kích đến toàn thân. Hình như liền da đầu đều bị loại kích thích này nhức mỏi cấp tập kích bắt đầu từng trận phát mang rồi, thoải mái Diệp Thần cau mày mau, mở ra miệng rộng hướng nóc nhà liền giống lên một tiếng. Bất qua Hứa Quân Như cũng không tốt đến chỗ đó. Quy đầu đối với nàng lỗ lồn nỗi bức tường ma sát cũng để cho nàng cả người run rẩy bắt đầu càng thêm kịch liệt, nàng toàn thân đều bị loại này thoải mái dễ chịu kích thích cấp biến thành cuộn mình băng bó tại cùng một chỗ, tùy theo Diệp Thần thoải mái gầm rú âm thanh, Hứa Quân Như cũng theo lấy a một tiếng hô đi ra. Nhưng là nàng quát to giọng nói không có rơi xuống, Diệp Thần tùy theo mà đến đúng là một chút nặng nề mà cắm vào như vậy ngoan, sâu như vậy. Cơ hồ khiến Hứa Quân Như đều cảm thấy dường như bụng của mình đều phải bị Diệp Thần đỉnh mặc giống nhau. Thật lớn khoái cảm đã hoàn toàn xâm nhập Hứa Quân Như cả người, làm nàng không cách nào khống chế lớn tiếng rên rỉ, tùy theo Diệp Thần liên tục không ngừng tiếp tục quất cắm, Hứa Quân Như hoàn toàn bị Diệp Thần ngoan địt cấp bắt làm tù binh, nàng cố gắng nâng lên chính mình bờ mông, điều chỉnh chính mình lỗ lồn cùng dương vật giao cấu vị trí, làm cho Diệp Thần có thể càng thêm tự nhiên mà thông thuận gian dâm nàng. Diệp Thần rút ra đút vào bắt đầu thay đổi rất nhanh mà hữu lực, một chút liên tục không ngừng địt ước chừng có hơn 10 phút thời gian. Hứa Quân như tại Diệp Thần này liên tiếp mãnh địt ngoan làm phía dưới, liền cảm thấy thân thể của chính mình dường như đã muốn bay lên đến giống nhau khinh phiêu phiêu. Nàng cảm thấy Diệp Thần kia cứng rắn thẳng tắp dương vật dường như ký ký đều có thể đập đến nàng âm tâm chỗ sâu nhất, mỗi một lần tiếp xúc cũng làm cho nàng khó có thể tự chế run rẩy không thôi. Nàng thật sự ức chế không được, loại này thật lớn khoái cảm rồi, tại Diệp Thần dưới người nhịn không được sung sướng lớn tiếng rên rỉ a. A, a, a a a, thật là thoải mái, a. Đến cuối cùng, tiếng rên rỉ đã nối thành một mảnh, không được theo miệng của nàng cùng khoang mũi chung phun ra. Nhìn Hứa Quân như bị Diệp Thần biến thành cơ hồ sắp điên điên giống nhau, Diệp Thần tâm lý nhịn không được tràn đầy đại lượng tự hào cùng thỏa mãn cảm giác. Nha, nha, nga nha, nha, tiểu, thần, không được, ta, ngươi không thể, ta, như vậy đúng, ta, nha, nha, nha, ta, không được, tốt mẫn, cảm giác, ta, nhẹ chút, ta. Loại này tinh thần thượng sung sướng thậm chí so thân thể khoái cảm càng thêm trực tiếp cùng mãnh liệt. Tại loại này khoái cảm thúc đẩy, Diệp Thần bắt đầu càng thêm dùng sức đỉnh làm Diệp Thần dương vật, cắm vào địt Hứa Quân như tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Thậm chí cơ hồ đem toàn bộ hòn giái đều nhét vào Hứa Quân như lỗ lồn đi. Tùy theo Diệp Thần càng địt càng mạnh mẽ, cấp Hứa Quân như mang tới khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt, chân của nàng cơ hồ đã mâm đến Diệp Thần sau lưng lên, toàn bộ thân thể đều cung thành một cái cơ hồ là hình cái vòng tư thế. Tư thế như vậy làm Diệp Thần đã có thể chọc vào càng sâu ác hơn, cơ hồ mỗi một cái đều có thể đội lên Hứa Quân như tử cung phía trên. Bị Diệp Thần loại này liều mạng cắm vào địch phía dưới, đại lượng dâm thủy theo Hứa Quân như lỗ lồn không ngừng tiết ra, đậm đặc mà dính trượt chất lỏng đại lượng dính tại Diệp Thần dương vật, tùy theo nó hút ra thời điểm bị không ngừng mang ra ở tại bọn hắn giao cấu bộ vị xung quanh, chẳng những làm bọn hắn ở giữa bộ phận sinh dục đều dính liền dính dính. Hơn nữa tại thê tử dưới người ga giường thượng nhuận ra một mảng lớn ẩm ướt ấn ký. Hứa Quân như phân bố dâm thủy càng ngày càng nhiều, chẳng những làm cho Diệp Thần dương vật có thể không phí bất kỳ cái gì khí lực tại lỗ lồn qua lại ra vào, hơn nữa đại lượng nóng bỏng dâm thủy còn liên tục kích thích Diệp Thần quy đầu. Cái loại này thoải mái dễ chịu mùi vị làm Diệp Thần cơ hồ muốn bắn ra giống nhau, nhưng Diệp Thần lại gắt gao cắn môi cưỡng ép chịu đựng. Dùng răng đính tại môi thượng cảm thấy đau đớn đến xoa dịu loại này không gì so sánh nổi khoái cảm. Dần dần, Hứa Quân như cảm giác được chính mình hạ thân tiết ra chất lỏng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, cơ hồ đem toàn bộ hạ thân đều thấm ướt, loại này có thể để cho Diệp Thần rút ra đút vào càng thông thuận cảm giác hiển nhiên khiến cho hắn càng trở lên hưng phấn, hắn ưỡn eo động tác bắt đầu dần dần tăng nhanh, dương vật ra vào cũng gia tăng lực lượng. Bỗng nhiên, Diệp Thần đình chỉ động tác. Thân thể hắn thoáng rời đi Hứa Quân như phía dưới thể một chút. Trời ạ, cuối cùng kết thúc. Hứa Quân như tâm lý bắt đầu có chút may mắn nghĩ, nhưng mà, loáng thoáng, tại trong lòng nàng thế nhưng lại có một chút không phải là như vậy thỏa mãn mong chờ. Nhưng Diệp Thần lại một lần nữa đem dương vật tầng tầng lớp lớp đỉnh tiến đến, loại này thật lớn khoái cảm làm Hứa Quân như biết chính mình còn muốn tiếp tục thừa nhận cái loại này vừa thẹn thẹn lại thoải mái tình yêu. Diệp Thần dương vật tại Hứa Quân như kia nóng ẩm non mềm đóa hoa có tiết tấu ra vào, kiên đĩnh dương vật cơ hồ đã thật sâu chống đỡ đến Hứa Quân như thân thể mặt trong cùng thần bí mang, chèn ép đến sâu nhất bộ vị là Hứa Quân như chưa từng có trải qua, nóng cháy dương vật đã gọi nàng có chút mờ mịt không biết nên làm sao bây giờ. Nàng há to miệng, bị động làm Diệp Thần một lần đem dương vật nhét vào thân thể nàng chỗ sâu. Có chút thô ráp quy đầu ma sát nàng chưa từng có chạm tới thịt mềm. Đang nhẹ nhàng quét đến nộn bức tường thời điểm một loại lại chua lại ma cảm giác gọi nàng há to miệng hướng đi một lần nước sôi mặt con cá giống nhau như vậy mê ly. Nàng đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập đã không có bất kỳ cái gì tiết tấu. Đầu nàng vô lực ngồi phịch ở một bên, nhưng thân thể lại tượng gấp khúc cung tiễn giống nhau băng bó thẳng tắp. Hứa Quân như phản ứng cũng càng kích thích Diệp Thần. Hắn có chút sấp xỉ ở thô bạo gian dâm Hứa Quân như vậy được quen thuộc đầy đặn tuyết trắng thân thể. Tùy theo hắn càng ngày càng dũng mãnh cắm vào. Cũng để cho Hứa Quân như tuyết trắng trần trụi thân thể phập phồng càng ngày càng kịch liệt. Tại trong lúc bất chi bất giác, Hứa Quân như kia tinh mịn chặt khít động thịt tường từng đợt co rút nhanh, bên trong âm đạo niêm mạc lúc mở lúc đóng lộ ra lửa nóng khí tức. Dương Vật càng lúc càng thâm nhập cắm ở Hứa Quân như mẫn cảm khe thịt nhi dưới đáy, cuối cùng, một đợt tiêu hồn thực cốt co giật bắt đầu Hứa Quân như trên người run rẩy, nhịn không được, nàng tại thân thể một trận mân mê, trơn bóng tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi bắt đầu thật chặt quấn quanh tại Diệp Thần trên người. A! Hứa Quân như quá to đã bị kéo thật dài, hơn nữa tùy theo nàng có chút phát tiết tiếng rên rỉ. Theo thân thể nàng mặt trong cùng bắt đầu đại lượng tiết ra từng cổ lại nồng lại trù màu trắng chất nhầy. Hứa Quân như hồn hển thở gấp líu díu, mặt phấn vẫn như cũ hiện lên cao trào dư vị đỏ ửng. Trải qua thời gian dài rút ra đút vào, Diệp Thần vốn là đã có một chút không cách nào khống chế, hiện tại lại bị Hứa Quân như chất lỏng như vậy nhất ngâm, hắn rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình xuất tinh trùng động. Diệp Thần tùy theo tính tình tiếp tục dùng lực xông pha. Dư thừa thể lực làm Diệp Thần không cần phải biến đổi ân ái tư thế ý đồ, kỳ thật cũng là Diệp Thần không nghĩ đang thay đổi đổi tư thế ngắn ngủi chớp mắt đem Dương Vật thoát ly Hứa Quân như kia mê người lỗ lồn, tùy theo càng pháp thừa trọng ngoan địt, theo Hứa Quân như kia gợi cảm trong miệng không ngừng ngâm nga từng trận thoải mái dễ chịu tiếng kêu, ngọt ngấy rên rỉ làm Diệp Thần cơ hồ đều thích đến muốn bay lên trời giống nhau. Diệp Thần liền giống như dã thú chu lên, dùng sức ôm lấy Hứa Quân như bờ mông, mấy trăm cái qua đi. Diệp Thần cảm giác xuất tinh cảm giác trước nay chưa từng có, làm hắn thân thể cũng nhất nhảy run liên tục không ngừng. Toàn bộ tiến vào tử cung chỗ sâu, Hứa Quân như hình như biết Diệp Thần muốn làm gì, mắt đẹp hàm xuân, nói lão công, mau bắn vào, ta muốn cho ngươi sinh con. Diệp Thần mỉm cười, rất nhanh đem tinh dịch bắn đi ra ngoài, tùy theo tinh dịch từng cổ phóng ra, thẳng đem đậm đặc tinh bắn vào tử cung bên trong. Kia trang phục tinh dịch tử cung lúc này toàn cung đều là Diệp Thần tinh dịch đang lưu động. Mà Hứa Quân như cũng bị loại này lửa nóng chất lỏng kích thích càng thêm thoải mái, nàng nhiệt liệt cùng Diệp Thần quấn tại cùng một chỗ, thân thể cơ hồ là cùng hắn xuất tinh tần suất giống nhau đồng thời tại run rẩy, phần mỡ của nàng cũng bắt đầu lại một lần nữa đứt quãng giật giật, căng thẳng động thịt, dường như muốn đem Diệp Thần sở hữu tinh dịch đều chen sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Diệp Thần nhất thời không nghĩ rút ra, chỉ muốn làm Dương Vật ngâm tại tử cung trong đó, cắm vào ở kia lỗ lồn, không để cho nàng có thể chảy ra, còn có kia nhúc nhích cảm giác quá thích. Lúc này Bạch Ngưng Băng bị trước mắt Đông Cung dẫn động dâm hứng, không để ý vừa rồi tiết được mệt mỏi, cưỡng ép leo lên hướng Diệp Thần cầu hoan. Hứa Quân như nhìn xem cả người căng cứng, tinh tường nhìn thấy nữ nhi mình đem mặt dán tại Diệp Thần dưới hông, tao nhã môi hồng ngậm căn kia ướt đẫm đại Dương Vật, đói khát liếm mút nó. Nàng kia mỹ diệu lưỡi thơm, tại Dương Vật cùng hòn giái phía trên nơi nơi liếm, đem Diệp Thần tinh dịch cùng chính mình từ cung bên trong phun ra đến mật ngọt đều liếm đến trong miệng, mùi ngon nuốt xuống. Dương Vật rất nhanh bị liếm cứng rắn, kế tiếp, nàng ngậm Dương Vật, hào thủ kịch liệt cao thấp lay động, đồng thời dùng vũ dẫn ánh mắt ngưng thần Diệp Thần, võ mồm động tác kịch liệt ân cần, liếm mút được chập tạp có tiếng. Hứa Quân như đều nhanh muốn ngất đi thôi. Không thể tin được con gái của mình sẽ như thế dâm lãng, nhưng khi nàng nhìn thấy con gái của mình cười dâm kỵ thượng Diệp Thần thân thể, tay mềm bóp căn kia đại Dương Vật, chậm rãi ngồi xuống, dùng lỗ lồn nuốt vào Dương Vật thời điểm, nàng phát ra một tiếng cúi đầu rên rỉ, lúc này té xỉu. Nét mặt tỏa sáng Bạch Ngưng Băng cưỡi ở Diệp Thần trên người, hưng phấn run rẩy tiếng nũng nịu rên rỉ, eo nhỏ mông mập lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, mật đạo gắt gao kế ở Dương Vật, điên cuồng mà ma sát nó. Tại tốc độ cao vận động phía dưới, cơ hồ muốn mài ra lửa. Lúc này đây, nàng bởi vì động tác quá mức mãnh liệt, đạt tới cao trào so với ban đầu còn muốn sảng đến nhiều, trong đầu mãnh liệt hơn khoái cảm làm nàng ngất xỉu, té nhào vào Diệp Thần gần người phía trên, mật đạo co giật, đại lực áp bức Dương Vật, nóng bỏng mật ngọt điên cuồng phun ra đến Dương Vật mặt. Diệp Thần xoay người dựng lên, đem Bạch Ngưng Băng đặt ở thân thể của mình phía dưới, Bạch Ngưng Băng trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh. Từ trên xuống dưới sáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. Bạch Ngưng Băng mãnh liệt lay động bờ mông, thân thể của nàng đột nhiên hướng lên thúc một cái, hai tay dùng sức bắt được Diệp Thần cánh tay, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt kẹp chặt Diệp Thần bờ mông không nhúc nhích, chỉ có bụng kịch liệt run rẩy nga một tiếng hùng hậu khẽ kêu theo Diệp Thần yết hầu phát ra, dồn dập run run đem đặc hơn tinh hoa bắn vào chỗ sâu nhất, Diệp Thần ngã vào Bạch Ngưng Băng trên người. Từng ngụm thở hổn hển. Bạch Ngọc hình bán cầu no đủ hào nhũ tại nàng như vậy dưới sự kích thích, nhồi máu tăng lên càng thêm có vẻ sung túc ngạo đỉnh.

Băng Nhi, a, cho người sinh đứa con gái. A a, sau đó chúng ta cùng một chỗ chơi. Nha, nha, ôm chặt tỷ tỷ cùng một chỗ cao trào a. A a a, thật thoải mái. A a, e hèm. Bạch Ngưng Băng lập tức cảm nhận được quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch như suối phun vậy xung kích tiểu huyệt, như trên trời hạ xuống mưa móc vậy dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu huyệt. Nàng tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo tử cung tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiết được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Diệp Thần trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, Bạch Ngưng Băng điên cuồng hò hét biến thành thấp thiết rên rỉ, Diệp Thần hôn lấy mồ hôi như châu Bạch Ngưng Băng hồng nhuận gò má. Hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể. Không biết qua bao lâu toàn thân bùn rùn không sức lực Bạch Ngưng Băng mới nhớ tới mẹ cũng nằm ở bên cạnh mình, nhìn chăm chú chính mình vừa rồi sóng vỗ, Bạch Ngưng Băng lập tức trở nên thẹn thùng không thôi, nũng nịu kêu to nói mẹ. Bạch Ngưng Băng vừa thẹn lại sợ theo trong chăn lộ ra đầu nhỏ, thẹn thùng vô hạn hai mẹ con cuối cùng vẫn là nằm ở cùng nam nhân trên giường. Hứa Quân như tâm loạn như ma, nữ nhi nằm ở Diệp Thần trên giường. Nàng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, há mồm muốn nói, lại không thể nào nói lên, ai bảo nàng cái này đương mẹ so nữ nhi càng xa đọa đâu này. Quân Như, đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần sống mau tâm thì tốt, nhân sinh trên đời vài thập niên, ngươi để ý như vậy làm sao? Gặp Hứa Quân Như toan điềm khổ lạt biểu cảm tại gương mặt xinh đẹp hiện lên, Bạch Ngưng Băng cười khuyên nhủ mẹ, cha nuôi nói không sai, ngươi cần gì phải để ý đâu này. Ta yêu thích cha nuôi. Ta muốn cùng các ngươi vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Vẫn là Bạch Ngưng Băng này tiếp thụ qua Internet hôn đúc tiến bộ thanh niên thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nếu nữ nhi cũng không để ý, ta một bó to tuổi tác nữ nhân, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Kỳ thật tâm lý phi thường mâu thuẫn, nàng không hy vọng cái loại này loạn luân tràng diện xuất hiện, nhưng là nàng lại luyến tiếc Diệp Thần, bây giờ nghe Diệp Thần cùng nữ nhi một phen ngôn luận, tình dục xúc động, khiến nàng không còn lý biết cái gì cấm kỵ. Đạo đức. Gặp Hứa Quân Như phương dung khẽ nhúc nhích, Diệp Thần trong lòng đắc ý cười, nói Quân Như, ngươi cảm thấy như thế nào? Băng Nhi, mẹ. Nghĩ đến vừa rồi chính mình cái loại này dâm đãng bộ dạng, Hứa Quân Như muốn nói lại thôi mà nói, Diệp Thần mỉm cười, nói nơi này không có mẹ nữ nhi, chỉ có tỉ muội, như vậy đi, Băng Nhi, về sau các ngươi hầu hạ của ta thời điểm, ngươi liền kêu mẹ ngươi tỉ tỉ a. Diệp Thần cảm thấy như vậy có thể giảm bớt bọn hắn hai mẹ con thẹn thùng. Bạch Ngưng Băng do dự một chút, cuối cùng hay là trước kêu âm thanh, tỉ tỉ. Hứa Quân Như không trả lời, lại ngâm nga một tiếng đem, hai mẹ con làm được trên một cái giường, Diệp Thần là trước nay chưa từng có hưng phấn cùng cao hứng. Tốt lắm, đêm nay khiến cho ta cho các ngươi hai mẹ con khoái hoạt giống như thần tiên. Nói, Diệp Thần có triển khai tân một vòng trên giường vận động, đương nhiên. Hắn cũng không có quên, đem Bạch Ngưng Băng tay ngọc, dẫn tới Hứa Quân Như trên người. Bạch Ngưng Băng bắt đầu không quá nguyện ý, chính là, tại Diệp Thần lần nữa dưới sự dẫn đường, cũng chỉ đành giống Diệp Thần vuốt ve chính mình như vậy đi âu yếm mẹ của mình rồi. Bạch Ngưng Băng mới là kỹ xảo lại có thể kích thích Hứa Quân Như nhịn không được rên gì. Chủ ý này vẫn là nàng đặc biệt thân phận cùng Diệp Thần đặc biệt tồn tại dẫn tới kịch liệt cảm giác hưng phấn, mới vừa rồi không có được đến thỏa mãn tình dục, lại lần nữa xúc động. Vặn vẹo thân thể đi phối hợp nữ nhi coi sóc. Diệp Thần nhìn tại trong mắt, trong lòng vui mừng, tăng nhanh đối với Hứa Quân Như tấn công, không bao lâu, liền khiến cho nàng dâm dịch tràn lan, không nhịn được bên trong thân thể hư không, trong miệng kêu lên lão công. Mau cho ta muốn, ta. Vì thế Diệp Thần bắt đầu nhanh chóng rút ra đút vào, nàng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài cũng tùy theo hắn cắm vào rút ra mà cong lên buông xuống. Tuyết trắng xinh đẹp mềm mại thân thể tại Diệp Thần dưới người nhúc nhích, ngân nha cắn nhẹ, xinh đẹp tuyệt trần chán về phía sau giơ lên, mắt hạnh trung lập lờ say lòng người dục hỏa, đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy theo thân thể vặn vẹo mà phiêu đãng, ngấy bạch làn da chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi. Diệp Thần điên cuồng quất cắm, đem chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn dị thường hoa đạo nhét đến tràn đầy, đội lên mẫn cảm đến cực điểm non mềm cổ tử cung, Hứa Quân Như không khỏi đã quên thân phận, đã quên đạo đức, đã quên luân lý. Phát ra ai uyển du dương yêu kiều đề a. Đội lên đầu, a, thật sâu, thật là thoải mái, a, a, thật thoải mái, a. Thâm thụ kích thích Bạch Ngưng Băng kìm lòng không được đem đầu đặt ở Hứa Quân Như cao ngất bộ ngực sữa, người mẹ say lòng người mùi sữa, ngậm xinh đẹp mềm mại tuyết trắng vú thịt hút mút, đầu lưỡi thay phiên điều khiển hồng phấn mềm mại nụ hoa, tay cầm ở mềm mại kiên đĩnh hào nhũ xoa nắn. Kích thích tình dục theo xuyên bên Hứa Quân như toàn thân, cuối cùng nhịn không được dùng nhu nhược vô lực tay ngọc nhẹ nhàng Bạch Ngưng băng trán, đem nàng một tấm mặt nhỏ thật sâu đặt ở đã từng bộ ngực quá nàng vú lớn vú sữa phía trên, Bạch Ngưng băng cũng vong tình xoay vòng liếm phủi, cắn nhẹ chậm bóp. Tiêu hồn thực cốt khoái cảm làm nàng dục tiên dục tử, hòa đạo chất bức tường nội thịt mềm co lại nhanh kẹp, Diệp Thần tay trái ôm Hứa Quân như xinh đẹp duyên dáng tròn trịa trắng nõn mông trắng, tay phải nhanh kéo đầy đủ một ôm thon thon eo nhỏ, hung hăng hơ lửa nóng hoa đạo chỗ sâu cắm mạnh vào, hành đỉnh đầu ở mềm mại hoa tâm dày vò. Một lát, trong nhiều theo kích thích phía dưới Hứa Quân như thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi thật cao dơ lên căng cứng, cuối cùng lại mềm yếu kiều than địa bàn tại Diệp Thần sau thắt lưng. Mềm mại cánh tay ngọc cũng co giật vậy ôm chặt ở Diệp Thần bả vai, như ngọc đầu ngón tay dùng sức bóp Diệp Thần cánh tay, má phấn ngượng ngùng vùi vào Diệp Thần trước ngực, thỏa mãn mà kiều tô thở dài. Tại Hứa Quân như đến đây một lần cao trào sau đó, Bạch Ngưng băng liền cũng quấn lấy Diệp Thần, âm thanh ngọt ngấy kêu lên cha nuôi. Người bất công, ta cũng muốn. Diệp Thần bỡn cợt cười, ý vị thâm trường nói ngươi hỏi một chút mẹ ngươi a, nàng là phủ khẳng cho ngươi. Bạch Ngưng băng kiều mỹ ngang Diệp Thần liếc nhìn một cái, kéo lấy Hứa Quân như tay, khẩn cầu nói tỉ tỉ, làm muội muội cũng tới một lần a. Hứa Quân như xấu hổ trợn mắt nhìn Diệp Thần thiên kiều bá mỹ liếc nhìn một cái, trách mắng chết ra hỏa, người không nghe được muội muội ta nói sao. Tại ba người trước mặt, nàng thực tự giác đem mình làm tỉ tỉ. Hảo tỉ tỉ, ta cũng muốn giống tỉ tỉ vừa rồi như vậy. Bạch Ngưng băng theo ngồi trên giường đứng dậy. Nằm ở Diệp Thần trên người, mị nhãn như tơ nói. Bạch Ngưng băng khôi phục năng lực, Diệp Thần không thể không bội phục, hắn có thể tưởng tượng cô gái nhỏ này nếu như một lần nữa, ngày mai rời giường khẳng định thành vấn đề, có thể Diệp Thần lại không đành lòng nàng gặp dục hỏa dày vò. Bảo bối đừng vội, ca ca sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần thấy thế dùng hai tay nhắc tới Bạch Ngưng băng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi ôm tại thân nghiêng. Bưng lấy Bạch Ngưng băng đem Bạch Ngưng băng thân thể treo ở không trung, làm Bạch Ngưng băng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa hoa đạo chính hướng về Diệp Thần trước người ngẩng lên dương vật. Tại dưới Bạch Ngưng băng thân quất đánh dương vật mạnh mẽ hướng lên dùng sức cắm vào Bạch Ngưng băng chân giữa, dùng dương vật đem Bạch Ngưng băng nhân toàn bộ đỉnh cách mặt đất. Bắt đầu tăng nhanh dương vật đối thoại Ngưng băng xung kích, đem thô phồng dương vật lần lượt nặng nề mà cắm thẳng vào tiến Bạch Ngưng băng giữa hai chân hoa kính bên trong. Thẳng đến Bạch Ngưng băng hoa đạo phần cuối. Bạch Ngưng băng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa bao gồm dương vật cái kia hai bên thịt mềm, một mặt thừa nhận hâm nóng một chút cứng rắn dương vật tại giữa hai chân cắm vào rút ra cao thấp ma sát, một mặt bị Diệp Thần theo Bạch Ngưng băng mặt sau khẽ động bờ mông dắt trước sau kéo động, cùng ướt sũng hoa đạo đọc thuộc lòng tiểu hoa lôi cùng một chỗ lau theo Bạch Ngưng băng trước người cắm vào dương vật. Bạch Ngưng băng hạ thân chảy ra thủy bắt đầu càng ngày càng nhiều. Giang rộng ra mở ra hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp gốc rễ, bị dương vật quất đánh khi theo hoa đạo xăm đi ra nước làm ướt một mảnh, làm cho dương vật quất đánh thời điểm phát ra xì, xì âm thanh. Tùy theo Diệp Thần dương vật tại Bạch Ngưng băng bên trong thân thể càng ngày càng kịch liệt quất đánh, Bạch Ngưng băng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp đột nhiên mạnh mẽ quấn quýt tại Diệp Thần phía sau mâm ở Diệp Thần, màu da trong suốt thủy tinh nhiệt đùi gắt gao quấn chặt Diệp Thần eo. Bạch Ngưng băng chân cùng dùng sức đem Diệp Thần hướng Bạch Ngưng băng thân thể câu dẫn, đem Diệp Thần trước người kia thô phồng cứng rắn dương vật thật sâu đưa đẩy tiến Bạch Ngưng băng chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Chân đẹp ở giữa, Bạch Ngưng băng môi mở ra lớn tiếng thở gấp, trong miệng một tiếng nhận lấy một tiếng càng lúc càng nhanh phát ra rên rỉ, a, thật thoải mái, a, khó trách, mẹ tỉ tỉ, a, nhanh như vậy nhạc, a, a, chỉ chốc lát. Đột nhiên Bạch Ngưng băng hai tay ôm thật chặt Diệp Thần, run rẩy kêu một tiếng a. Nếu không được rồi, a, sắp tới, a, a. Sau đó vòng tại Diệp Thần eo hông hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cơ đùi thịt từng đợt kịch liệt run rẩy lên. Diệp Thần lúc này cảm giác được Bạch Ngưng băng phía dưới kia mềm mại ướt át bọc lấy dương vật hoa đạo đột nhiên bắt đầu giật giật, Bạch Ngưng băng trong miệng a. Một tiếng phát ra một tiếng thật dài run rẩy rên rỉ. Bị Diệp Thần đặt tại không trung thân thì cũng lập tức căng thẳng dùng sức về phía sau ngưỡng đi, trước ngực hai cái vú sữa đĩnh lên. Bạch Ngưng Băng cả người đồng thời tùy theo nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp chỗ sâu trận kia giật giật, không có tiết tấu lúc nhanh lúc chậm từng đợt run rẩy lên. Phía dưới kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa kia hai bên nóng ẩm cánh hoa cùng mềm mại tường thịt, đã ở lần lượt co giật, kẹp trên Diệp Thần đang tại Bạch Ngưng Băng giữa hai chân quất đánh thô nóng dương vật. Bạch Ngưng Băng hoa đạo kịch liệt co quắp vài lần về sau, Bạch Ngưng Băng kia căng thẳng về phía sau ngưỡng đi nửa người trên một chút sụi lơ xuống, sau đó ghé vào Diệp Thần trên vai. Qua một trận, Bạch Ngưng Băng kẹp cưỡi ở Diệp Thần trên người kia căng thẳng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, cũng chậm chậm bắt đầu trở nên mềm nhũn, sau đó Bạch Ngưng Băng hai tay ôm sát Diệp Thần cổ, đem thân hình thật chặt dán vào Diệp Thần, nhìn Diệp Thần cái kia song cong cong trong mắt hình như mềm mại phải hơn chảy ra thủy đến, nhẹ nhàng tại Diệp Thần bên tai nói đến cha nuôi, cám ơn ngươi. Diệp Thần ôm lấy Bạch Ngưng Băng đem nàng đặt ở trên giường, lại thay nàng đắp chăn nhục, sau đó hôn nàng trán một chút, ôn nhu nói bảo bối, đủ mệt không, an tâm ngủ một giấc a. Một mực ngượng ngùng nhìn Diệp Thần cùng nữ nhi mình dâm đãng biểu diễn Hứa Quân Như gặp nữ nhi mệt thành như vậy, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên Diệp Thần. Quân Như, chúng ta cùng đi tắm rửa một cái a. Nói, liền đem mềm mại nằm tại trên giường Hứa Quân Như ôm lên đi vào phòng vệ sinh. Diệp Thần liền đem nguyễn thân thể nàng ôm vào bồn tắm lớn, gian phòng bồn tắm lớn lớn đến đủ để cất chứa hai người. Hắn cũng bỏ vào đi đến Uyên Ương nghịch nước thượng vị hồi phục thể lực Hứa Quân Như ngồi ở phía trước ngã vào hắn trong ngực, sau lưng người Hứa Quân Như mái tóc mùi thơm, không an phận tại nàng cặp vú thượng xoa bóp. Mà phòng Hứa Quân Như tắc nhắm hai mắt hưởng thụ hắn âu yếm, Diệp Thần một tay vuốt ve nàng thịt núc ních hào nhũ, một tay kia sờ nàng ngâm tại nước ấm trung trắng nõn trên bắp đùi. Ôn tồn một hồi, bọn hắn sửa mà mặt đối mặt giao nhau mà ngồi, Diệp Thần đem Hứa Quân Như toàn thân đều lau lên tắm rửa nhũ. Sau đó khẽ xoa ma sát, đem bọt biển vẽ loạn tại trơn bóng phần bụng cùng tròn trượt bờ mông. Hai mắt của nàng lén lút đóng lại, một tia ửng hồng chiếu vào tú bạch xinh đẹp gò má phía trên, yết hầu cũng không tự giác phát ra nhẹ nhàng rên rỉ, ân. A. Đương Diệp Thần ngón tay đầu trượt vào động đào nguyên của nàng phủ thời điểm, nàng thân thể yêu kiều run run, mẫn cảm thân thể yêu kiều lại lên gợn sóng, chậm rãi vừa giận nóng lên. Diệp Thần ngón tay cẩn thận tại nàng bên trong trà nhẹ chậm móc, hoa kính ngọc dịch nhịn không được chành cày đi ra, dịch chất lỏng là như vậy dính trượt nhu nị. Hứa Quân Như mắt đẹp phi nhìn Diệp Thần, lộ ra đãng mị mà mê ly mỉm cười, đồng thời nàng một cái kiểu xảo tinh tế, bạch ngọc khắc thành vậy nhỏ nhắn duyên dáng tay ngọc cũng chậm rãi dán tại Diệp Thần trên thân thể, thuận theo hắn cơ ngực đường nét chậm rãi hướng xuống đi vòng quanh. Hứa Quân Như cuối cùng thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vòng tại Diệp Thần dương vật xáo động, tại Hứa Quân Như cao thấp khuấy sục bên trong, Diệp Thần dương vật cũng chậm chậm được cứng rắn rồi, trở nên tráng kiện mà thẳng tắp. Diệp Thần hưởng thụ Hứa Quân Như kia tay mềm ôn nhu vuốt phẳng, nhìn Hứa Quân Như, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ, ửng đỏ khắp mặt, mị nhãn mê mang, cả người mềm yếu mệt mỏi bộ dạng, Diệp Thần tả ác tâm cùng một chỗ, cười dâm một tiếng, nói hảo tỉ tỉ, xoay người sang. Hứa Quân Như mở ra sương mù đôi mắt trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, quyến rũ âm thanh nói không muốn thôi. Nhân ra thật không khí lực tại ứng phó ngươi. Diệp Thần hắc hắc một trận cười tà, nói ngoan, một lần cuối cùng, ai cho ngươi đem ta cấp chọc giận. Nói, ôm lấy Hứa Quân Như mềm yếu không xương thân thể. Hứa Quân Như không tình nguyện lại không thể làm gì xoay người cúi xuống ghé vào bồn tắm lớn bên cạnh, thật cao nhếch lên mông bự. Tròn trịa màu mỡ bờ mông cùng đầy đặn căng phồng vùng mỡ u hoàn toàn hiện ra tại Diệp Thần trước mắt, đen thui nồng đậm cỏ thơm dọc theo hoa cốc một mực kéo dài đến lỗ nhị. Diệp Thần quỳ gối tại phía sau của nàng, tay phủ tại nàng kia tròn trịa nở nang mông đẹp phía trên, đem kia đỏ bừng phồng lớn cự vật thật chặt đội lên nàng kiểu ánh trạch mê người hoa kính cao thấp ma sát, Hứa Quân Như trước sau dãy dụa thân thể, xinh đẹp mềm mại như bông thân hình bởi vì kích thích mà từng đợt rung động. Quân Như, vì biểu thị ta đối với các ngươi mẹ con hai người đối xử bình đẳng, ta quyết định cũng muốn ngươi xử nữ nơi. Diệp Thần đứng ở Hứa Quân Như phía sau nâng lấy tuyết trắng màu mỡ mông tròn. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Quân Như thân thể yêu kiều mềm nhũn, nếu không là Diệp Thần nâng lấy nàng, khả năng lại ngã vào bồn tắm lớn chúng, nàng âm thanh run rẩy địa đạo tối hôm qua ngươi không phải là muốn ta hiến lên của ta hậu môn cho ngươi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã quên? Nói, Diệp Thần dính đầy mật hoa cùng tắm rửa nhũ tay trái ngón giữa đè xuống Hứa Quân như lỗ nhị. A. Không muốn a, quá phân a, ngươi, a. Diệp Thần vừa dùng lực, đầu ngón tay đã đột phá cơ vòng phòng thủ, chậm rãi xâm nhập mỹ nhân tiểu cúc lôi, hướng xâm nhập, hướng ra phía ngoài quất, như thế phản phục vài lần, xác định nàng hậu môn thích ứng, liền đổi thành chậm rãi xoay tròn. Ai nha, ân, a a. Hứa Quân như nguyên bản liền nhăn hai hàng lông mày nhéo càng chặt hơn rồi, bởi vì có tương đối đầy đủ trơn trượt, trừ bỏ thân thể giống như bị bỏ vào ở giống nhau ở ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn, nhanh chóng cảm theo lỗ nhị hướng toàn thân khuếch tán, cảm giác là từ không có quá kỳ lạ, còn có một loại nói không ra thoải mái. Bảo bối, ta đến. Xác định Hứa Quân như đã thích ứng tới rồi, Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, khóe miệng một bên ẩn ẩn hiện ra một tia cười tà. Vuốt ve xoa nắn nàng màu mỡ mông lớn. Lão công, nhẹ chút a, ta sợ đau. Hứa Quân như thân thể yêu kiều khẩn trương, trong miệng thẹn thùng líu díu, phương tâm lại hưng phấn, nàng không khỏi tại nghĩ, chẳng lẽ ta chính xác là cái dâm đãng nữ nhân sao? Diệp Thần đỡ lấy dương vật nhắm ngay Hứa Quân như nâu nhạt lỗ nhị, đầu rồng từng tấc kéo mở tinh xảo nếp gấp xâm nhập. A, không muốn a, tha ta, a a, đau. A, người quá lớn, a a, phá đít đau đớn cảm giác, lập tức làm nàng đem tâm sự để tại một bên, Hứa Quân như về phía trước leo tính toán thoát ly mà ra. Ngoan, nhịn một chút, lập tức liền không đau. Diệp Thần chậm rãi đem dương vật hướng chặt khít lỗ nhị trung thẳng tiến. Hứa Quân như thở ra một hơi dài, đầu rồng cuối cùng hoàn toàn cắm vào, bị lỗ nhị bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Chàng bức tường bên trong có tiết tấu nhẹ nhàng giật giật làm Diệp Thần thiếu chút nữa nhịn không được bạo phát. Diệp Thần tay tách ra tròn trịa tuyết trắng bờ mông, chậm chậm bắt đầu rút ra đút vào, tối nghĩa cản trở so phá thân chỉ có hơn chứ không kém, đợi dần dần thích ứng lỗ nhị siết chặt Diệp Thần mới tăng tốc ra vào, Hứa Quân như vô lực nằm ở bồn tắm lớn phía trên, ngẩng lên thật cao trắng nõn mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận dương vật tại mềm mại lỗ nhị cắm vào rút ra. Diệp Thần ôm lấy Hứa Quân như mềm mại trượt rất eo địt. Nhẹ một chút, a, đừng như vậy mau, ta hồi, a, chịu không nổi, a, chán ghét, a. Hứa Quân như mông bự đung đưa trái phải, muốn thoát khỏi dương vật mãnh liệt quất cắm. Diệp Thần không cách nào khống chế bừng bừng phấn chấn kích tình, đem nàng đầy đặn trêu chọc người thân thể về phía sau kéo, tay nâng nàng ngấy trượt tuyết ngọc đại chân, đầu rồng cắm đến lỗ nhị chỗ sâu nhất. Chọc vào lỗ nhị tăng tới lớn nhất hạn độ. Hứa Quân như phát ra vô ý thức ngâm kêu, lửa nóng lỗ nhị nhanh lạc dương vật chặt chẽ ma sát tường thịt, Diệp Thần cúi đầu nhìn dương vật tại nàng tròn trịa trắng nõn mông ở giữa nhỏ nhắn xinh xắn non mịn lỗ nhị nội ra vào, Hứa Quân như lớn tiếng rên rỉ, a, mau nứt a, a a, rất đau, a a. Nghe dâm loạn âm thanh Diệp Thần hưng phấn dùng tay phải tại nàng bạch tích mông thịt thượng quất đánh. Trắng nõn mông xuất hiện màu hồng dấu tay, nghe này dâm loạn âm thanh, Diệp Thần càng thêm hưng phấn. A, a, a a. Hứa Quân như đem đầu chôn ở khuỷu tay ở giữa thống khổ ngâm nga, hô hấp đứt quãng, đại khỏa đổ mồ hôi theo thân thể chảy xuống. Diệp Thần dương vật tại nàng chặt khít nóng bỏng lỗ nhị nội nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào, đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn khác thường khoái ý trào lên đến. Hứa Quân như trong miệng rên rỉ thống khổ dần dần biến thành sung sướng rên rỉ, Diệp Thần thấy nàng rơi vào cảnh đẹp liền vỗ lấy phỉ nộn mông tròn tăng nhanh quất cắm được tốc độ. Hứa Quân như khép hờ mắt đẹp mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, lông mày nhéo thành một đoàn, trên mặt biểu cảm không biết là thống khổ vẫn là sung sướng. Nga nga nga nga nga nga nga nga nha, nơi này đã vậy còn quá thoải mái. À. Muốn bay, ta muốn bay, lão công, ta à, nhanh chút, mau hơn chút nữa, ta à, ta lại bị địt được cao trào, ta, chết, ta à, Hứa Quân như kia dâm đãng kêu la âm thanh hơi ngừng, một lúc sau, nàng toàn thân run rẩy, tiểu huyệt nội phun ra từng cổ dâm thủy, mà lúc này đây, Diệp Thần phát hiện Hứa Quân như lỗ đít thế nhưng cũng dỉ ra rất nhiều dâm thủy, làm Diệp Thần hưng phấn, loại này nhất là chặt khít địa phương. Cũng không biết là Diệp Thần quá mức hưng phấn nguyên nhân vẫn là nơi này thật tương đối thoải mái. Diệp Thần lại lần nữa điên cuồng cắm vào hơn 10 phía dưới. Hứa Quân như thế nhưng lại một lần nữa cao trào. Diệp Thần cũng lại nàng lần này thời điểm cao trào kích thích tinh quan mở ra. phốc phốc nóng bỏng tinh dịch toàn bộ đều bắn vào Hứa Quân như hoa cúc bên trong. Nga nga nha, bỏng chết ta, tinh dịch đều bắn vào lỗ đít, thật là thoải mái, a a. Hứa Quân như lớn tiếng dâm đãng kêu la, cuối cùng vô lực bổ nhào vào ở tại trên giường, mà Diệp Thần cũng đặt ở trên thân thể của nàng, hai tay tại Hứa Quân như trên người vuốt ve, kia thật lớn dương vật như trước cắm ở Hứa Quân như hoa cúc bên trong. Vù vù vù hô, dồn dập thở gấp, hai người phen này mâm tràng đại chiến quả thật tiêu hao nhiều lắm thể lực, Hứa Quân như đã sớm không nghĩ có chút nhúc nhích, Diệp Thần nếu như không phải vì xoa dịu Hứa Quân như sau cao trào nữ nhân đặc hữu cảm giác trống rỗng, hắn cũng không nghĩ hoạt động. Diệp Thần thỏa mãn vuốt ve nàng nộn trượt và cả phòng đỏ tươi dấu tay mông đẹp, Hứa Quân như trên hai má đỏ ửng một mảnh, gắt gao cắn môi dưới, ngồi ở Diệp Thần trong ngực ôm a bà vai, Diệp Thần ôm lấy nàng co giãn mười chân mông bự, phòng tắm cũng khôi phục bình tĩnh. Hứa Quân như vuốt nhẹ Diệp Thần kia khỏe mạnh thân thể, sâu kín nói lão công, ngươi về sau không muốn quên mất mẹ con chúng ta hai cái. Các ngươi tỉ muội đối với ta tốt, ta như thế nào quên đâu này. Diệp Thần tay tại nàng phì nộn, huyên nguyễn mông đẹp thượng vuốt ve, khẽ hôn nàng đầu đầy mái tóc trêu tức nói. Chết dạng, thật không biết, ta kiếp trước là không phải là thiếu ngươi. Hiện tại không riêng ta chính mình thất thủ, nhân gia thật vất vả nuôi lớn như hoa như ngọc nữ nhi ngoan, thế nhưng cũng bị ngươi làm được đến trên giường. Ha ha, lão bà ngoan, ngươi cũng dám mắng lão công, xem ta không còn sửa chữa ngươi một chút. Diệp Thần cười dâm đảng nói. Ta, lão công, tha như nhi a, ta cũng không dám nữa. Ha ha, này có thể không phải do ngươi lâu. Theo Hứa Quân như trong nhà sau khi đi ra, Diệp Thần đầu tiên là đi cảnh sát giao thông đại đội, hiện tại Bạch Ngưng Băng đã trở thành hắn nữ nhân bởi vậy không còn có nhân làm khó hắn, thuận lợi xách trở về xe của mình, trả lại cho Cảnh Dương bọn hắn, dù sao xe này chỉ là vì tham gia Bạch Hân Nhi sinh nhật yến hội mà mượn để biểu hiện thân phận, hắn mình cũng không có loại này xe sang trọng. Diệp Thần kết thúc trả xe sau liền trở về nhà. Chương 0518 chinh phục tiểu cô nhất. Đường về nhà phía trên, Diệp Thần trầm mặc tự hỏi một sự tình, hắn trong não luôn luôn tại thoáng hiện tiểu cô năm đó đánh tơi bởi chính mình, cùng với che chở cưng chiều hình ảnh, làm hắn cảm thấy rất là ấm áp, không khỏi ngây người. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề, mình đã cùng trong nhà nữ nhân đã xảy ra quan hệ, chỉ có tiểu cô Diệp Tâm Lam còn không phải là chính mình nữ nhân, hơn nữa bây giờ nàng ở tại nhà mình, như vậy phòng ngừa mình và trong nhà nữ nhân sự tình bị tiểu cô phát hiện di chuyển vị trí biện pháp, thì phải là. Sau khi về đến nhà, Diệp Thần mới phát hiện trong phòng khách trống không không người, dường như cũng tại phòng của mình lúc, Diệp Thần đành phải nhàm chán xem TV thượng truyền phát chọn tú tiết mục, khi thấy một cái ngụy nương nùng trang diễm mạt, vẽ đỏ tươi son môi, mặc lấy túm váy dài lên đài biểu diễn thời điểm hắn trực tiếp không nói hai lời tắt đi TV. Sợ chính mình tiếp tục nhìn sẽ nhịn không được ghê tởm nôn mửa. Nhân yêu không phải là nhân yêu, nam nhân không phải là nam nhân, chẳng ra cái gì cả, mẹ hắn, thế giới này thật đúng là trở nên càng ngày càng điên cuồng. Diệp Thần trong miệng lầu bầu một câu, liền tính toán trở về phòng đi ngủ, khi hắn trải qua phòng vệ sinh thời điểm, trong phòng vệ sinh truyền đến soạt soạt tiếng nước chảy. Diệp Thần lập tức đốn chân dừng lại, kia tiếng nước giống như chảy xuôi tiến Diệp Thần nội tâm. Tạo nên từng vòng gợn sóng, không khỏi tâm trì thần đãng, miên man bất định. Dụng ý thức hơi chút dò xét một chút, là chính mình tiểu cô Diệp Tâm Lam, bất quá, nghĩ đến Diệp Tâm Lam, làm Diệp Thần không tự kìm hãm được hồi tưởng lại sảng khoái sơ lần đầu tại quân đội nhìn đến tiểu cô Diệp Tâm Lam mặc lấy quân trang bộ dạng, quả thực chính là nhân gian tiên tử. Quần áo quân trang Diệp Tâm Lam nhìn tư thế hiên ngang, đen nhánh nhu thuận tóc dài rối tung trên bả vai phía trên. Mang một bộ tơ vàng một bên ánh mắt, ký có quân hoa anh khí, lại có mỹ nữ quyến rũ. Diệp Tâm Lam dáng người thon dài, toàn thân trên dưới, giống như chín mùi một cái đào mật, mặt ngoài có đến đường cong là lướt, kia trước ngực cao thẳng ngọn núi tuy bị màu xanh lá quân trang sở bao vây, nhưng là theo nàng nhỏ quá mức khổng lồ, đem áo khoác thật cao trống lên, giống như hai tòa cao không thể chạm tuyết phong, nhìn thon dài tuyết trắng cổ một mực kéo dài đến trước ngực xông ra bộ phận. Tin tưởng nàng quần áo nội làn da nhất định là tuyết trắng mềm mại trượt. Màu xanh nhạt quân trang bộ váy phía dưới là một đôi bị màu da trong suốt tất chân bọc lại thon dài chân đẹp, cộng thêm một đôi giày cao gót màu đen, toàn thân trên dưới đều tràn ngập đậm đặc mê người phong tình. Nghĩ đến tuyệt mỹ như tiên tử tiểu cô Diệp Tâm Lam, Diệp Thần khóe miệng chậm rãi kéo lên, một tia lơ đãng lười biếng ý cười, rõ ràng không có ý tốt. Vài bước đi đến phòng vệ sinh trước cửa, xoạt xoạt tiếng nước chảy đã biến mất, lại làm cho hắn càng thêm tâm ngứa khó nhịn, duỗi tay kiên định rớt ra môn, bên trong nhiệt khí mờ mịt, tràn ngập hương thơm khí tức, đại bể tắm cơ hồ chiếm đi bên trong một nửa không gian, nhưng là khá lớn. Lúc này, tiểu cô Diệp Tâm Lam ngồi ngay ngắn ở bạch khí mờ mịt bể tắm bên trong, giống như một vị mờ mịt ở đám mây tiên tử, trong suốt lóng lánh, như dương chi bạch ngọc ngưng tụ thành làn da chiếu rọi ngọc canh bích thủy, như thiên nga tao nhã cổ trắng, long lanh như ngọc mượt mà thơm ngon bờ vai, tuyết ngẫu vậy trắng nõn nhuận viên cánh tay ngọc ngẫu chi, giống như nước chảy vậy nhuận viên lưu loát, cốt nhục sung túc, quân trường tao nhã chân ngọc, đủ để làm cho người khác tâm đãng hồn phi. Sung túc cao thẳng bộ ngực sữa vú sữa, khắc họa ra tao nhã tuyệt luân tuyệt vời đường cong, tràn ngập mê người mị lực, nhiều điểm trong suốt như minh châu toái ngọc bọt nước bám vào đào mật vậy sung túc tuyệt vời thân thể yêu kiều phía trên, hiện lên thanh xuân, thành thục, lưu tinh sáng bóng, làm người ta ngạt thở. Nghe thấy âm thanh, ngẩng lên xinh đẹp tuyệt luân mặt nhỏ, có chút kinh ngạc, một luồng mê người màu hồng theo tuyết trắng lan tràn ra, một cái nhỏ nhắn duyên dáng như ngọc tay trắng đặt tại tốt đẹp bộ ngực sữa vú sữa phía trước, kinh hô ngươi. Ngươi như thế nào tiến vào, thổi bắn tức phá mềm mại mặt nhỏ lộ ra như anh đào đỏ ửng sắc, hiện lên mê muội mang say lòng người vầng sáng, mày liễu hạ mắt đẹp mưa bụi mông lung nhìn đến, như sao rơi xẹt qua một đạo mềm mại như nước mị tận xương sóng mắt, vừa giận vừa vui, nơi nào có nửa điểm trách cứ hương vị. Diệp thần khóe miệng cười xấu xa càng nồng đậm, hai mắt tận tình xem qua mỹ nhân đi tắm cảnh đẹp, hai tay phi thường nhanh nhẹn cởi bỏ trên người quần áo, lập tức bước vào bể tắm. Nhẹ giọng cười nói cấp tiểu cô ngươi xoa lưng a. Bể tắm nhưng là khá lớn, dán vào tiểu cô Diệp Tâm Lam ngồi xuống, còn có dư không gian. Duỗi tay đem nàng ôm, làm nàng kia mềm mại xinh đẹp tô ngực không hề khe hở dán vào thân thể của mình. Như chủ đoạn vậy mê người vô cùng trắng mịn ôn nhuận cảm chợt vào nội tâm, say lòng người cỏ chi và cỏ lan mùi thơm lập tức cũng dày đặc một chút, huân trong lòng rung động. Ôm tay nàng không khỏi khởi nàng kia so tơ lụa còn trơn bóng phấn lưng, toàn lại hạ xâm nhập đến mê người bờ mông. Tiểu cô Diệp Tâm Lam đỏ ửng khắp mặt, xinh đẹp như trái đào, mắt đẹp thủy uông uông nhìn hắn, ngưng sóng liễm mật, giống như đem mình cũng hòa tan, thân thể yêu kiều vặn vẹo một chút, mặc kệ sở vì, cảm nhận hai tay hắn yêu phủ, từ sau kịp thời, tô ngực, bụng, đói khát non mềm làn da thừa nhận làm người ta ý loạn tình mê kích thích, tuyết vậy mềm mại cơ tùy theo thở gấp gia tăng. Dần dần lộ ra nhàn nhạt màu hồng sắc. Diệp thần cúi đầu hôn lên tiểu cô Diệp Tâm Lam môi hồng, kia môi non mềm như cánh hoa, ôn nhuận, tỏa ra nhàn nhạt vị ngọt, hắn hôn nồng nhiệt chậm rãi từ mặt phấn chuyển qua nàng xinh đẹp tuyệt trần cổ, long lanh như ngọc mượt mà thơm ngon bờ vai, theo sau vùi sâu vào nàng đầy đặn mềm mại tô ngực bên trong, tận tình hưởng thụ nàng bảo bối non mềm, ngấy trượt cùng mềm yếu. Từng đợt khoái cảm truyền vào Diệp Tâm Lam đầu óc, không khỏi tình mê ý loạn. Một bên giơ cao bộ ngực sữa vú sữa thừa nhận hắn yêu hôn, một bên hồn hển thở gấp vặn vẹo thân thể yêu kiều. Diệp thần ôn nhu dựa vào đi lên, bàn tay to vuốt ve kia như tơ lụa vậy trơn bóng tinh tế tuyết cơ ngọc phu phía trên, hắn yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, say mê tại Diệp Tâm Lam kia mềm mại trượt tinh tế cảm xúc bên trong, đắm chìm trong tiểu cô kia mỹ diệu thân thể trung phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể bên trong. Diệp thần bàn tay to nhẹ nhàng âu yếm Diệp Tâm Lam bạch tích non mềm chân ngọc, Diệp Tâm Lam ngọc thể run nhẹ, lại miễn cưỡng khống chế được chính mình thẹn thùng khép kín mắt đẹp yên lặng hưởng thụ Diệp thần mát xa. Ngay tại Diệp Tâm Lam khẩn trương đến cả người đều phải sôi trào thời điểm, Diệp thần đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người vượt qua nàng nóng ẩm muốn ra mềm mại tiểu huyệt, đi đến nàng bình trượt mềm mại bụng phía trên, tại nàng mê người trên rốn trượt đi đảo quanh về sau một mực liếm hướng về phía nàng cặp kia to lớn cao ngất nhũ phong. Chỉ thấy Diệp Tâm Lam tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã, tối dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi cao vút, kia lồng lộng run run nhũ phong, doanh doanh có thể nắm, no đủ chứng thực, kiên đĩnh cao ngất, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục ngự tỷ mới có thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi từ hai khỏa anh đào nhồi máu cương lên giống như hai khỏa nho. Đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn, hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, không khỏi tâm nhảy khát nước. Tại Diệp Tâm Lam liên tục không ngừng run rẩy bên trong, Diệp thần đầu lưỡi đi đến nàng to lớn nhũ phong hạ bưng,

giơ lên cao dương vật sưng phồng phát đau. Đem tăng vọt dương vật tiếp lên đến, đứng vững kia ẩm ướt trượt, mềm mại tiểu môi âm hộ, một cỗ mãnh liệt xúc động cảm giác, Diệp Thần hận không thể lập tức liền muốn phóng ra. Diệp Tâm Lam cấp Diệp Thần trêu đùa được bản thể bùn rùn, toàn thân thể kiều tê dại ngứa, một viên mềm mại thanh thuần xử nữ phương tâm thẹn thùng vô hạn, một tấm xinh đẹp vô luân tuyệt sắc lệ yếp xấu hổ đến đỏ bừng. Đường kia một lớp lại một lớp theo xử nữ tuyết phong hồng mai tiêm thượng truyền đến như điện ma vậy kích thích chảy khắp toàn thân, theo thân trên truyền xuống phía dưới thể, trực thấu tiến hạ thân chỗ sâu, kích thích kia mẫn cảm mà non nớt ngượng ngùng tiểu huyệt chỗ sâu xử nữ âm hạch từng đợt co giật, không tự chủ được nũng nịu rên gì tiếng tiếng a. A, a, a, a, a, a, a, ân, ân, a, a, a, ân, ai. Tùy theo từng tiếng mềm mại uyển chuyển. Ai uyển thê diễm, khi thì ngắn ngủi, khi thì rõ ràng yêu kiều thân mềm mại đề, một cỗ ấm áp dâm trượt xấu hổ dâm dịch lại từ xử nữ thánh khiết sâu cự tử cung chỗ sâu chảy ra tiểu cô tiểu huyệt, thuần khiết xinh đẹp xử nữ hạ thân vừa ướt nhu một mảnh. Diệp Thần đem Diệp Tâm Lam tuyết bạch mà rắn chắc trắng nõn đùi ôm lấy, đem nàng sắp xếp thành một cái không đề phòng tư thế, Diệp Tâm Lam dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần đường cong vì thế trở nên càng thêm mạn diệu vô cùng, quyến rũ mê người. Diệp Thần đỏ bừng phồng lớn dương vật thật chặt đội lên nàng mềm mại tiểu huyệt, tại tiểu cô kia làm người ta mơ mộng khe huyệt miệng, vùng mu cao long, kiều hương có thể tràn đầy, nhân lông mu bao trùm bên trên, che đậy mềm mại tiểu huyệt, toàn bộ tiểu môi âm hộ hồng phấn thanh u, một đầu mê người khe huyệt xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài, đêm này cao thẳng môi âm hộ một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng mềm mại tiểu huyệt tại lông mu dưới như ẩn như hiện, môn hộ trọng điệp, trơn bóng như ngọc châu viên. Nhẹ trương hơi đóng, kiều mị vô cùng. Mông đẹp tròn trịa, chân ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngỗ, eo nhỏ như gãy liễu. Tại tiểu cô mềm mại tiểu huyệt chung quanh là một mảng lớn lông mờ u, bộ dạng thực rậm rạp, no đủ vùng mờ u hơi hơi vỡ ra một đầu khe hở hẹp, lỗ lồn nội dĩ nhiên róc rách nước chảy, hai miếng nộn hồng tiểu môi âm hộ tính tính thủ hộ tiểu huyệt, chờ đợi chủ nhân đến. Lần này Diệp Tâm Lam không còn có cự tuyệt Diệp Thần mông khe huyệt nàng dục vọng. Nàng hướng Diệp Thần không ngừng gật đầu biểu thị nguyện ý, đầy mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy dưới người này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật kia trắng tinh khuyết như tuyết bình trượt bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mu một trận gấp rút luật động, giật giật. Tại Diệp Tâm Lam tuyết bạch bình trượt bụng cùng vùng mu nâng lên hạ xuống cuồng loạn run rẩy bên trong, chỉ thấy Diệp Tâm Lam kia ướt sũng, lóng lánh, trơn bóng như ngọc vô cùng đỏ bừng tiểu huyệt. Theo động tình mà khẽ nhếch phấn ục ục đỏ bừng miệng tiểu huyệt một trận không quy luật luật động, tiết ra một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính, trong suốt lượng trượt ngọc nữ dâm dịch, cỗ này ấm ướt trù trượt chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng khe huyệt, thuận theo nàng khe huyệt xuống phía dưới chảy tới. Giống như hạn hán đã lâu phùng cam lộ giống nhau, Diệp Tâm Lam trần như nhộng, xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể tại Diệp Thần dưới người một trận sung sướng khó chịu nhúc nhích, run nhẹ. Nàng khó kìm lòng nổi. Thẹn thùng sợ hãi và bản năng vi phân chân ngọc, giống như đang lo lắng chính mình ngày đó sinh nhỏ hẹp nộn huyệt khó chứa cự vật, vừa tựa như tại đối với đại dương vật biểu thị hoan nghênh, cũng cổ vũ Diệp Thần nhanh chút cắm vào. Nàng kia quyến rũ đa tình thu thủy vẫy mắt to vô thần nhìn phía Diệp Thần, đưa tình xấu hổ chờ đợi đại dương vật cắm vào nàng bên trong thân thể. Có thể Diệp Thần cố tình không vội vàng, nhất định phải làm cho Diệp Tâm Lam hoàn toàn dục hỏa trung đốt, lớn tiếng mở miệng cầu chính mình làm tình. Diệp Thần đưa ra run rẩy hai tay, tại Diệp Tâm Lam kia tròn trịa ngạo nghễ phình lên mông trắng cùng rắn chắc non mềm trắng nõn đùi không được dạo chơi, hai mắt nhìn thẳng Diệp Tâm Lam chậm rãi vặn vẹo tuyết trắng mông ngọc, dương vật đầy tiểu huyệt của nàng, ngón tay lại lần nữa xẹt qua Diệp Tâm Lam hòn le, Diệp Tâm Lam hai tay lại nắm chặt Diệp Thần vùng eo, nàng cắn chặt răng trắng bóng, thon dài chân đẹp giống rút gân giống nhau buộc chặt, có co giãn nhu nị chân cơ liên tục không ngừng giật giật, một cỗ nhiệt lưu từ nàng lỗ lồn nội trào ra. Vì nóng âm tinh chảy tới Diệp Thần quy đầu phía trên, cao chiều của nàng đến đây. Diệp Thần cuối cùng nhịn không được nâng lên Diệp Tâm Lam mông tròn, há miệng, đắp lên tiểu cô mềm mại tiểu huyệt, chính là một trận chiêm chiếp hút mút, hút Diệp Tâm Lam như bị sét đánh, cặp kia mông lung mắt đẹp trung nhộn nhạo lên một tia mỹ nhân thần thái, như hư như ảo nhìn Diệp Thần, hai đầu tuyết trắng thon dài đều đặn chân đẹp tựa như mềm yếu vô lực tại run rẩy trung khuynh đồi. Nàng kia làm người ta huyết mạch sôi sục giống như rắn yêu dị thân hình yếu đuối tại bồn tắm lớn, nguyên bản như sâu đàm vậy trong suốt thủy linh trong mắt nổi lên như mộng vậy mỹ nhân thần thái. như tinh công tạo hình trội hơn, chóp mũi chảy ra nhiều điểm mồ hôi, hai má dưới da lưu động đỏ tươi long lanh như ngọc, hồng nộn môi mềm khẽ nhếch, Diệp Thần mũi trung người nhập nàng trong miệng xử nữ phương phân. Đột nhiên Diệp Tâm Lam chủ động cùng Diệp Thần hôn môi, Diệp Thần nhẹ nhàng hút mút Diệp Tâm Lam trong miệng như ngọc dịch quỳnh tương dâm dịch, nàng kia mềm mại trắng mịn đầu lưỡi cuồng loạn đưa vào Diệp Thần trong miệng, hai lưỡi điên cuồng dây dưa chi chít, lẫn nhau đều tham lam hút mút đối phương trong miệng nước bọt, hai người nhanh hôn kề nhau môi giống như nam châm vậy rốt cuộc phân không ra. Diệp Thần dưới hông căn kia kiên đĩnh dương vật tăng lên muốn nứt, kia to lớn hiện lên hồng quang quy đầu đội lên Diệp Tâm Lam đã chảy đầy dâm dịch mềm mại tiểu huyệt. Đại quy đầu tại Diệp Tâm Lam tiểu môi âm hộ thượng chậm rãi cọ sát, màu gà thượng khẽ nhếch lỗ tiểu có một chút nàng tiểu môi âm hộ phía trên vi cứng rắn âm hạch thịt lồi phía trên, khẽ xoa cọ sát. A a, ách ách, ân, ân, a a a, nộn hồng môi mềm bị kỹ càng che lại Diệp Tâm Lam ồ ồ rên rỉ thở hào hển. Âm hạch thịt lồi bị kia quy đầu thượng lỗ tiểu cọ sát, đã cứng rắn như quả cầu thịt, từng đợt khoái cảm điện lưu khiến cho Diệp Tâm Lam hỗn thân mềm yếu. Tử cung chỗ sâu nhức mỏi khiến nàng kìm lòng không được lay động kia vạn chúng tuyển nhất nữ trung cực phẩm mềm mại tiểu huyệt, phối hợp Diệp Thần quy đầu lỗ tiểu cùng âm hạch nàng thịt lồi cọ sát, vốn là trói tại Diệp Thần thắt lưng ngón tay lại lần nữa xử lực, đầu ngón tay chụp vào Diệp Thần khe mông bên trong, kích thích lên Diệp Thần một khắc sóng kỳ diệu phấn khích. Diệp Thần dùng đầu lưỡi theo Diệp Tâm Lam vành tai liếm đến gáy, sau đó đến trên mặt chậm rãi liếm đi qua, hai tay cầm Diệp Tâm Lam vú sữa. Bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, vuốt ve nàng trong suốt lóng lánh, bạch ngọc không rảnh một đôi vú nhỏ, cảm thấy xúc tu mềm mại, có nói không ra thoải mái, tay trái tiến hơn một bước leo lên Diệp Tâm Lam ngọc phong nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, xinh đẹp màu hồng phấn quần vú mặc dù còn chưa bị chạm đến, lại nhất định đã căng tròn lồi ra. Miệng một ngụm ngậm vú phải, cúi đầu hút mút, từ từ rung động, còn bất chợt lấy răng nanh cắn nhẹ núi ngọc. Lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Diệp Thần tay phải dọc theo Diệp Tâm Lam đen nhánh xinh đẹp mái tóc, thuận theo mềm mại trực thuận theo kiên nghị lưng, kéo dài đến nàng kiên cố trắng nõn đùi cùng tròn trịa bờ mông ở giữa liên tục không ngừng dao động, nhẹ nhàng vuốt ve, như là thuần thục vậy bụi hoa lão thủ, thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thử thăm dò trượt vào tuyết nộn mông ở giữa mương máng, cẩn thận tìm tòi tiểu cô thần bí nhất tam giác khu vực, sờ một lùm mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông. Nàng lung linh thật nhỏ hai miếng môi âm hộ sắc hiện lên hồng phấn. Thành mở phân nửa trạng, hai luồng hơi gồ lên thịt mềm, ở giữa kẹp lấy tươi nhuận mê người khe thịt, giống như trái phải môn thần vậy hộ vệ nhu nhược mềm mại tiểu huyệt. Diệp Thần dùng một bàn tay ngón tay nhanh đè lại Diệp Tâm Lam kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn nhồi máu cương lên đỏ bừng hòn le một trận nhanh nhu, tay kia thì che Diệp Tâm Lam vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu nụ hoa một trận cuồng xoa Diệp Thần đầu lưỡi càng quấn lấy Diệp Tâm Lam vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp, sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng nụ hoa, răng nanh cắn nhẹ. Chương 0519 chinh phục tiểu cô nhị. Ta, ta, ta, ai, tiểu thần, ta, ai, ta, ta, ai, ta, ta, Diệp Tâm Lam nũng nịu cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Bị Diệp Thần như vậy một chút nhiều một chút mãnh liệt tấn công, một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên. Không biết đem phiêu hướng nơi nào. Diệp Thần cúi người hôn Diệp Tâm Lam kia chính cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn ôn nhu đỏ tươi môi thơm. Đại dương vật tại Diệp Tâm Lam lông mờ u trung tìm kiếm đầu kia thần bí cái khe, vô số lông mờ u theo quy đầu xẹt qua, tê dại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng xuyên qua mảnh kia lông mờ u, Diệp Thần dương vật đỉnh đạt được đến miệng tiểu huyệt, hai miếng môi âm hộ lập tức mở ra, một giọt dâm dịch từ tiểu huyệt chỗ sâu thấm ra, lập tức liền bị lỗ tiểu hút vào trong miệng. Thô to đỏ bừng dương vật dơ lên cao đội lên nàng hai đầu chân đẹp ở giữa hơi gồ lên vùng mu cùng lông mu ở giữa liên tục không ngừng ma sát. Trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc sớm hóa thành vô biên xuân sắc, chờ đi kiết lấy, đi thu hoạch, Diệp Thần liên tục không ngừng vuốt ve Diệp Tâm Lam tinh tế làn da. Dùng thân thể đối với nàng tiến hành một đợt tấn công. Diệp Tâm Lam dùng tay che khuất tiểu huyệt nghĩ ngăn cản Diệp Thần cắm vào, nhưng Diệp Thần hùng tráng dương vật đụng chạm Diệp Tâm Lam mờ u bàn tay, hôn nồng nhiệt làm Diệp Tâm Lam chống cự càng lúc càng yếu. Diệp Tâm Lam phòng tuyến hoàn toàn bị tan rã, cảm giác được Diệp Thần quy đầu đã tiếp xúc được chính mình tiểu môi âm hộ, trong đầu lòe ra một màn loạn luân tả ác, dương vật tại nàng tuyết trắng hạ thân đầy đụng thế nhưng đưa đến hai đầu tuyết ngọc chân đẹp ở giữa. tại mềm mại miệng tiểu huyệt trước sau ma sát lên. Tại đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ lên xuống ma sát, có khi đứng vững hòn le hướng bên trong dùng sức. Diệp Tâm Lam hạ thân lập tức bị một cỗ lại ngứa vừa nóng khí lưu sở bao vây, mẫn cảm mềm mại tiểu huyệt tại đại dương vật dưới sự kích thích bắt đầu truyền đến từng đợt cảm giác hưng phấn thấy, Diệp Tâm Lam không khỏi thở gấp liên tục. Diệp Tâm Lam hai tay ôm Diệp Thần cổ, dùng hành động thực tế biểu thị đồng ý Diệp Thần đối với nàng xử nữ thân thể muốn làm gì thì làm. Diệp Thần nhìn chăm chú Diệp Tâm Lam hai miếng tiểu môi âm hộ bắt đầu buông lỏng căng thẳng đóng mở ra, hòn le nhảy dồn dập, Diệp Tâm Lam cảm giác được lỗ lồn tùy theo tiểu môi âm hộ đóng mở cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, dâm tùy toát lên lỗ lồn, có cổ đến mức nói không ra khó chịu. Diệp Thần dương vật không biết thỏa mãn hưởng dụng Diệp Tâm Lam xấu hổ tiểu huyệt, chèn ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác, đó là hòn le vị trí, như muốn áp bức ra Diệp Tâm Lam tê tê dại dại xúc cảm. Thô to quy đầu dùng sức chen ép. Nàng mẫn cảm nhất tiểu viên thịt bị bắt dâng ra tinh khiết dâm dịch, đã càng thêm phồng thô dương vật thừa thế giáp công, to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đạt ở ngập nước huyệt miệng hang mài nghiền. Lúc này Diệp Thần đại quy đầu cảm giác được nàng phấn nộn tiểu môi âm hộ mở ra, Diệp Thần quy đầu dọc theo Diệp Tâm Lam ngoại âm bên cạnh có tiết tấu ma sát trong chốc lát về sau, cuối cùng đẩy ra rồi tươi tốt đại môi âm hộ. Ánh sáng sáng ngời rõ ràng chiếu xạ tại kia tươi mới nhiều chất lỏng tiểu huyệt phía trên. Xinh đẹp tuyệt sắc Diệp Tâm Lam giống như biết như vậy sợ lại nghĩ vừa thẹn được dâm phong dục mưa sắp đến, chỉ thấy nàng kia ngọc trượt tiêm tước, nhu nị tròn trịa tuyết chân ngọc hông một trận ngượng ngùng do dự, sau đó thẹn thùng sợ hãi hơi hơi tách ra, nghênh tiếp kia cuồng nhiệt thân thể chiếm giữ cùng chinh phục, mất hồn mây mưa giao cấu, dục tiên dục tử quất cắm đẩy vào. Diệp Thần nếu không do dự, đem kia thô to, cứng rắn nóng bỏng đại dương vật trọi vào Diệp Tâm Lam bụng phía dưới đại môi âm hộ, tiểu môi âm hộ, sau đó thuận theo Diệp Tâm Lam thấm ướt ôn nhuận khe huyệt xuống phía dưới đẻ ép. Tiểu thần, ngươi ạc, thật lớn, ngươi, ân, tốt, chậm một chút, trướng, Diệp Thần nhìn thấy tiểu cô tròn trịa miệng huyệt, dương vật cũng không nhịn được nữa, mãnh thúc một cái động. Vừa to vừa dài dương vật cắm thẳng vào tiến Diệp Tâm Lam mềm mại tiểu huyệt. Một tiếng nũng nịu kêu to, Diệp Tâm Lam thẹn thùng tất cả, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng như lửa, nàng bản năng nghĩ kẹp chặt chân ngọc, không cho kia xấu hổ đại dương vật cắm vào tiểu huyệt. Nhưng là, nàng cặp kia tao nhã thon dài tiêm trực chân ngọc đã bị Diệp Thần bắt lấy, cũng bị thật to tách ra, hơn nữa bởi vì đại dương vật dính đầy Diệp Tâm Lam huyệt nội chảy ra ngọc nữ dâm dịch cùng với cái này tuyệt sắc xinh đẹp. Thanh thuần tú lệ tiểu cô tiểu huyệt đã là ướt át dâm trượt một mảnh, cho nên căn kia thô to, cứng rắn nóng bỏng dương vật thực thuận lợi liền đẩy ra Diệp Tâm Lam tiểu huyệt, thừa dịp ẩm ướt trượt mật dịch, đem quy đầu dùng sức đẩy vào, quy đầu đẩy vào lỗ lồn của nàng nửa tấp trái phải. Diệp Tâm Lam cảm giác được Diệp Thần quy đầu tách ra nàng tiểu môi âm hộ, mình lỗ lồn cũng nóng bỏng nghênh tiếp Diệp Thần quy đầu, chảy đầy vùng mu dâm dịch cùng quy đầu chảy ra dâm thủy hỗn hợp, làm Diệp Thần quy đầu thuận lợi tiến vào. Diệp Thần lão luyện cưỡng ép đẩy ra Diệp Tâm Lam kia xấu hổ đóng chặt răng ngọc, đầu lưỡi tràn ngập xâm lược tính triển hướng Diệp Tâm Lam kia ngượng ngùng mà lửa nóng lưỡi thơm một trận mút hút, triền cuốn. Diệp Tâm Lam thủ vững nhiều năm chưa khai khẩn môi âm hộ bị Diệp Thần quy đầu thừa dịp ẩm ướt trượt dâm dịch lén lút đẩy ra. Không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng đến nàng kia ướt át lỗ lồn chung trọi vào đi. Diệp Tâm Lam một tiếng nũng nịu. Nàng thẹn thùng tất cả và âm thầm hoan hỉ, nàng vì phản ứng của mình cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, một cỗ sinh lý cần phải lại từ nàng eo hông thăng lên, nàng cảm thấy thô to dương vật tiến vào làm mềm mại tiểu huyệt tốt phong phú, thật thoải mái. Thật lớn dương vật không ngừng hung ác đẩy vào Diệp Tâm Lam ngày đó sinh chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần tiểu huyệt, rất nhanh quy đầu tiếp xúc được nàng màng trinh, Diệp Thần dừng lại một chút, không nghĩ bắt buộc đem nàng phá thân. Diệp Tâm Lam cảm giác được chính mình ngọc hông phân tốt mở, theo mặt có du khách xâm nhập nhỏ nhắn xinh xắn miệng huyệt đẩy lên thật to, thánh khiết xử nữ kia đỏ bừng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu miệng lỗ lồn bị bắt cố hết sức đại mở ra nắm chặt, bao dung kia cưỡng ép xâm nhập đại dương vật. Tự cảm thấy một cây vừa thô lại vừa lớn đồ vật đẩy vói vào hạ thân của mình, cắm vào nàng mềm mại tiểu huyệt, Diệp Tâm Lam giống như si như say. Diệp Thần cảm giác được hạ thân một trận xúc động. Diệp Tâm Lam tiểu huyệt ấm áp mà hẹp hòi, hiển nhiên chưa bao giờ tiếp thụ qua khác phái khai khẩn, nghĩ đến chính mình sắp chiếm giữ Diệp Tâm Lam tấm thân xử nữ. Diệp Thần vô cùng hưng phấn, Diệp Tâm Lam thẹn thùng vạn phần một tiếng ưm, nàng không biết tiểu huyệt của mình khi nào thì đã trở nên như vậy ướt át dâm trượt, Diệp Thần lửa nóng cứng rắn đại dương vật đã thuận lợi cắm vào chính mình trinh tiết nộn trượt khe huyệt đẩy ra khép hờ xinh đẹp mềm mại non mềm lỗ lồn miệng. Cắm vào kia thần mật âm u, lửa nóng chặt khít xử nữ lỗ lồn bên trong, Diệp Tâm Lam ngân nha cắn chặt, quyền nắm chặt, mũi chân cũng băng bó cử bút thẳng. Tùy theo dương vật xâm nhập, hạ thân càng ngày càng mãnh liệt phồng đau đớn kích thích nàng mỗi một dây thần kinh, xử nữ thánh khiết chi môn tùy thời sắp bị mở ra. Cứng rắn dương vật cắm vào một đoạn nhỏ sau tức bị hai bên tường thịt cắn, quy đầu tại ấm áp khô ráo lỗ lồn gắt gao bọc vào, làm Diệp Thần một trận trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, nói không ra vui sướng cùng hưng phấn. Một cỗ hình như con nếu không có xử nữ mùi thơm càng kích thích độ cao phấn khích thần kinh. Diệp Thần hận không thể một chút đem toàn bộ dương vật cắm vào tiểu huyệt bên trong, hoàn toàn chiếm giữ Diệp Tâm Lam xử nữ thân thể. Bởi vì thực quá yêu thích Diệp Tâm Lam, vì thế Diệp Thần khống chế chính mình như núi lửa phun trào tình dục, một bên sờ đã trở nên mở rộng mềm mại tiểu huyệt phương tiểu tiểu hòn le, một bên cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm Diệp Tâm Lam tuyết bạch nhũ phong thượng hồng anh đào, hy vọng có thể chậm rãi chiêu chọc khởi Diệp Tâm Lam tình dục. Diệp Thần dùng lồng ngực kề sát ở Diệp Tâm Lam kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân núi ngọc, cảm nhận kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, dần dần lại theo nhồi máu cương lên mà cứng rắn đáng yêu anh đào ở trước ngực đụng chạm. Diệp Thần miệng một đường hướng xuống trượt, hôn một viên non nớt trơn bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng nụ hoa, một trận ôn nhu nhẹ nhàng liếm mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải. Diệp Thần dương vật cũng như một bộ mở chân mã lực máy móc. Tại Diệp Tâm Lam ẩm ướt trượt không chịu nổi tiểu huyệt nội không ngừng đẩy mạnh, Diệp Tâm Lam nguyên bản đã phồng thực vô cùng mềm mại tiểu huyệt lập tức truyền đến bứt rứt tê đau đớn. Cứng rắn dương vật cuối cùng đến Diệp Tâm Lam một đạo phòng tuyến cuối cùng rồi, kia dầu có tính bền dẻo màng trinh ương ngạnh chặn dương vật đi tới nói đường, đây là Diệp Tâm Lam băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh, màng trinh. Xinh đẹp thanh tú Diệp Tâm Lam ngọc thể nhức mỏi. Phương tâm thẹn thùng ngàn vạn, mũi ngọc nũng nịu rên rỉ liên tục. Diệp Thần dương vật tại Diệp Tâm Lam ẩm ướt trượt gấp gáp xử nữ lỗ lồn hung hăng về phía trước đỉnh đầu. Diệp Thần trong mắt tràn ngập vô hạn khát vọng, hai tay nắm chặt lấy Diệp Tâm Lam thơm ngon bờ vai, cả người xuống phía dưới ép xuống, đỉnh quy đầu xử nữ màng hướng càng sâu bí cảnh thẳng tiến, rất nhanh màng trinh hướng khi duỗi thân đến cực hạn. Tâm Lam, người vĩnh viễn là của ta nữ nhân. Diệp Thần dứt lời, thân thể lại về phía trước mạnh mẽ thúc một cái, trải qua một phần 10 giây giữ lẫn nhau, dương vật cuối cùng vô tình xông phá Diệp Tâm Lam xử nữ cuối cùng một đạo bình chướng, phá quan mà vào, cắm vào tiểu huyệt chỗ sâu. Rất đau. Diệp Tâm Lam thẹn thùng bất lực một tiếng thét kinh hãi, ngân nha thầm cắm, một tia ngọt mật mà chua ngứa đâm đau trào lên phương tâm, hai khỏa trong suốt châu lệ trào ra xinh đẹp đôi mắt đẹp. Trần như nhộng xinh đẹp mềm mại tuyết trắng mỹ lệ ngọc thể tại Diệp Thần dưới hông hơi hơi run nhẹ, minh bạch chính mình đã mất đi chỗ đó băng thanh ngọc khiết xử nữ đồng trinh, Diệp Thần thật lớn dương vật thật sâu tiến vào Diệp Tâm Lam xinh đẹp thân thể nội. Ôn huyền nhu thuận, mỹ mạo tuyệt sắc, thanh lệ quyến rũ Diệp Tâm Lam tại Diệp Thần tỉ mỉ dưới sự chiêu đùa, cuối cùng bị vượt sông bằng sức mạnh ngọc quan, đâm rách lỗ lồn mà đoạt lấy. Diệp Tâm Lam xử nữ kia chặt chẽ lỗ lồn cường đại lực đàn hồi giống một cái bàn tay ấm áp gắt gao quấn chặt Diệp Thần dương vật, làm dương vật càng là tăng lên. Tâm Lam tiểu cô, ta cuối cùng được đến ngươi, thật sự là quá thích. Diệp Thần lầm bầm nói. Một lát sau, Diệp Thần đem dương vật chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra một đoạn nhỏ, sau đó lại chậm rãi cắm vào, thong thả nhưng liên tục rút ra đút vào lên. Một tia đỏ tươi máu xử nữ bắt đầu thấm ra. Càng ngày càng nhiều, đem Diệp Tâm Lam toàn bộ nơi riêng tư liền với cắm ở thân thể dương vật nhiễm được đỏ sẫm. Chỉ thấy Diệp Tâm Lam quang trượt tuyết bạch, ôn nhu kiều kiều mông trắng đùi ngọc ở giữa uế vật loang lổ, tao nhã thon dài tuyết trắng chân ngọc căn hạ ga giường thượng xử nữ lạc hồng từng mảnh. Tùy theo Diệp Tâm Lam một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, lúc này Diệp Tâm Lam sớm cả người vô lực tê liệt ở trên giường, mặc cho Diệp Thần tùy ý lăng nhục. Nàng giống như cảm thấy một trận xé rách âm thanh, một cỗ như tê liệt mãnh liệt đau đớn giống như chùy tâm rét thấu xương vậy mãnh liệt tập kích đến, Diệp Tâm Lam mềm mại tiểu huyệt bên trong phòng vệ trung cáo khí thủ, nàng cảm thấy Diệp Thần dương vật đột nhiên nhất đưa đến để. Cảm thấy màng trinh tổn hại trận đau đớn, nàng rõ ràng trải nghiệm đến chính mình bên trong thân thể đang tại đổ máu lạc hồng. Nha, a ô, tiểu thần, a, đau chết ta, ân, hừ, a a a, a, dừng tay, ôi, a a. Đột nhiên cảm thấy bên trong thân thể một chút cực kỳ kịch liệt đau đớn, Diệp Thần thân trên về phía trước nằm ở nàng trên người, hai tay lại một lần nữa bắt được nàng trắng nõn thẳng tắp tuyết phong, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến miệng của nàng chung chung quanh liếm. Diệp Tâm Lam bạch tích thân thể trung hạ đều ở Diệp Thần dưới sự khống chế, càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, nàng làn da đã trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong ở giữa khe ngực cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Lần thứ nhất giao hợp, Diệp Tâm Lam xử nữ lỗ lồn có vẻ hẹp hòi dị thường, Diệp Thần thô to dương vật bị tiểu huyệt thật chặt bao vây, không có một tia khe hở, đi tới có vẻ thực khó khăn. Mềm mại tiểu huyệt bị cực độ khuếch trương, mềm mại màu hồng phấn đã bị một loại đà hồng sở thay thế. Diệp Thần tiếp tục ôn nhu an ủi Diệp Tâm Lam thân thể yêu kiều, dương vật bắt đầu có nhịp công kích thân thể của nàng mỗi lần trải qua tiểu huyệt ở giữa bộ phận, dương vật đều dừng lại qua lại nghiền nát, Diệp Tâm Lam cũng sẽ bị một trận tấn mãnh sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ, sau đó dương vật sét đánh không kịp bưng tai nhằm phía nộn huyệt chỗ sâu, trực tiếp hôn lên trơn bóng cổ tử cung phía trên, Diệp Tâm Lam lại cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Cứ việc còn tại mỏng manh làm phản kháng, bất quá là thân thể kịch liệt rung động mà thôi, Diệp Thần thân trên về phía trước nằm ở nàng trên người, hai tay lại một lần nữa bắt được nàng trắng nõn thẳng tắp tuyết phong, đầu lưỡi cũng xâm nhập đến miệng của nàng chung chung quanh liếm, tiểu cô trắng nõn thân thể trở nên trong trắng lộ hồng, hương phong ở giữa khe ngực cũng rịn ra tầng mồ hôi mịn. Trừ bỏ thở gấp cùng rên rỉ âm thanh bên ngoài, Diệp Tâm Lam đã nhậm Diệp Thần sắp xếp. Nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm phía dưới, tiểu cô tiểu huyệt nội đầy tràn quỳnh tương ngọc dịch, cùng với đại dương vật mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội âm thanh. Diệp Tâm Lam hoàn toàn mê loạn rồi, mười ngón tay của nàng thật sâu bóp nhập Diệp Thần tráng kiện bắp thịt. Căn kia lớn vô cùng dương vật tại Diệp Tâm Lam hẹp hòi xử nữ lỗ lồn nội quất cắm càng ngày càng mãnh, càng ngày càng lỗ mãng tiến vào nàng bên trong thân thể, càng ngày càng dùng sức đẩy sâu, ngoan cắm vào Diệp Tâm Lam chặt khít, nhỏ hẹp lỗ lồn. Ai, ân, a, a, tốt, thật lớn, a, huyệt tâm, thật là thoải mái, a. Diệp Tâm Lam bắt đầu nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ, dương vật hung hăng, hung mãnh tiến vào thời điểm, chen cạo, ma sát lỗ lồn miệng âm đạo nội hẹp hòi ấm áp yêu kiều trực tường thịt sở mang đến ma khoái cảm làm nàng run nhẹ không thôi, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp. Thanh thuần ngọc nữ xấu hổ phá qua, non nớt hoa tâm hỉ hầu hạ, Diệp Thần dương vật lại lần nữa bày ra pít tông vận động, lấy chín cạn một sâu hình thức quất cắm, mỗi khi đi đến sâu một chút thời điểm, Diệp Tâm Lam tổng không tự giác phát ra hừ nhẹ tiếng. Diệp Thần cười dâm nói bác, có cảm giác sao? Nói xong liền sửa chín cạn một sâu vì ngũ cạn tam sâu, dương vật ra tốc quất cắm Diệp Tâm Lam tiểu huyệt, chỉ thấy Diệp Tâm Lam hừ nhẹ tiếng dần dần gia tăng, cho đến không tự giác thở gấp rên rỉ, dương vật truyền đến chặt chẽ ma sát mang cho Diệp Thần mãnh liệt khoái cảm cùng chinh phục cảm giác, dần dần Diệp Tâm Lam tiểu huyệt trở nên nóng bỏng cũng lớn hơn nữa biên độ co lại, chen vội vã ma sát Diệp Thần dương vật. Ngay tại Diệp Tâm Lam lỗ thịt co lại tới đỉnh phong thời điểm, phương tâm run nhẹ, cảm nhận ngọc thể chỗ sâu nhất thánh địa truyền đến cực điểm khoái cảm, một trận kiều tê dại ngứa vậy co giật bên trong, xử nữ kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút, cùng kia đẩy vào lỗ lồn chỗ sâu nhất dương vật nóng bỏng quy đầu gắt gao hôn lên cùng một chỗ. Diệp Thần một lần lại một lần không ngừng nhẹ đỉnh tốc cắm vào làm Diệp Tâm Lam liên tục thở gấp, vốn đã cảm thấy tiểu huyệt dương vật đã khá lớn đủ cứng. Nhưng bây giờ kia đẩy vào chính mình sâu thẳm lỗ lồn lửa nóng dương vật thế nhưng còn càng lúc càng lớn càng ngày càng cứng rắn, càng thêm phong phú nhanh chướng trơn mềm tường thịt, càng thêm xâm nhập u cự nhỏ hẹp xử nữ tử cung nội. A a a, ân, a a a, tại Diệp Thần liên tục quất cắm phía dưới, Diệp Tâm Lam tiểu huyệt xấu hổ mang lộ, hoa tâm run nhẹ. A, tùy theo một tiếng thẹn thùng thở nhẹ. Một cỗ trắng sữa sền sệt dính xử nữ âm tinh theo Diệp Tâm Lam lỗ lồn chỗ sâu tử cung nội lưu bắn mà ra, thuận theo thẩm ướt tại lỗ lồn dương vật, chảy ra lỗ lồn, chảy ra rãnh mông, dọc theo đùi ngọc, thấm ướt bạch khiết trung nhiễm từng mảnh xử nữ lạc hồng bọt xà phòng mạt. Đơn nhìn Diệp Tâm Lam phản ứng liền biết nàng cấp chính mình địch được tiết ra. Quả nhiên tiếp lấy mà đến, Diệp Tâm Lam lỗ thịt làm ra cao trào chen ép, nhanh kẹp lấy Diệp Thần dương vật qua lại khuấy sục. Diệp Thần cố ý dừng lại động tác hơi vì nghỉ ngơi, một bên hưởng thụ Diệp Tâm Lam cao trào, đợi nàng xuân tình hoàn toàn bình ổn sau Dương Vật lại lần nữa làm ra càng mạnh mẽ quất cắm. Diệp Tâm Lam thân thể một trận co giật, chỉ cảm thấy sâu thẳm lửa nóng lỗ lồn nội ôn trượt chặt khít mềm mại lỗ thịt từng trận co lại, phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử, lập tức đắm chìm trong kia khoảnh khắc loạn luân nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Diệp Thần đem Dương Vật quất tới tiếp cận rời đi Diệp Tâm Lam xử nữ lỗ lồn, lớn hơn nữa lực cắm trở lại tiểu huyệt của nàng bên trong, thô to Dương Vật chất đầy Diệp Tâm Lam chặt khít lỗ lồn, thẳng đến lỗ lồn của nàng phần cuối, dư thừa tại Diệp Tâm Lam bên ngoài cơ thể hơn 2 tấc Dương Vật cũng cấp Diệp Thần cứng rắn chen vào nàng bên trong thân thể. Diệp Tâm Lam nũng nịu uyển chuyển, nhẹ nhàng thở gấp, ôn nhu rên rỉ a a. A a, ai, tốt, thật là thoải mái. A a a. Diệp Thần mỗi một lần đẩy vào, Diệp Tâm Lam xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc cũng không khỏi tự chủ thẹn thùng ươm một tiếng, đáp lại Diệp Thần lửa nóng tiến vào. A ân, a a, ân, a, a, ân, a, a, ân, yêu yêu, thật là thoải mái, tốt, thật thoải mái, a a. Diệp Tâm Lam ôn nhu tuyết trắng trơn bóng ngọc thể thuận theo Diệp Thần mỗi một lần rút ra, đẩy vào mà mỹ diệu khôn kể phập phồng nhúc nhích. Dường như muốn làm cho Diệp Thần lần thứ nhất đẩy vào đều có thể tiến vào nàng lỗ lồn chỗ sâu nhất, đội lên xử nữ hoa tâm. Diệp Thần ôn nhu mà nhanh chóng theo Diệp Tâm Lam xử nữ trinh tiết lỗ lồn chung rút ra Dương Vật vừa ngoan ngoan đẩy vào sâu thẳm lửa nóng xử nữ chặt khít lỗ lồn bên trong, nóng bỏng tròn trịa to lớn đầu chim đứng ở Diệp Tâm Lam cổ tử cung, miệng rộng tại Diệp Tâm Lam má ngọc má đào, môi anh đào lệ mắt thượng một trận cuồng hôn, thân trên ép chặt Diệp Tâm Lam tuyết bạch chân mềm, trần như nhộng trinh tiết ngọc thể. Gắt gao ngăn chặn thanh thuần động lòng người, ôn huyền thẹn thùng Diệp Tâm Lam kia một đôi đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu vú nhỏ một trận lửa nóng cọ sát. Chen lau. A, a, a, ân, ngươi a, ngươi, đều, a, ngươi đều, a, cắm vào, tiến, a, tiến đến, nhà a, ngươi, a, tiến, tiến, a, được quá, quá, ân, sâu, sâu. A, ân, tốt, tốt, chương a, a, a. Diệp Tâm Lam tuyệt sắc lệ yếp đỏ bừng như lửa, thẹn thùng vạn phần nũng nịu uyển ngâm, ưm tiếng âm thanh, đa tình mắt to sờ sờ xấu hổ, nửa che bán đóng, Diệp Tâm Lam tuyết bạch trần như nhộng trơn mềm ngọc thể lửa nóng nhúc nhích, triền kẹp. Diệp Thần chậm rãi rút ra thật sâu trọi vào Diệp Tâm Lam tiểu huyệt thô to Dương Vật, chỉ chưa một đoạn quy đầu cắm ở Diệp Tâm Lam lỗ lồn bên trong. Sau đó vừa ngoan ngoan, thật sâu cắm vào Diệp Tâm Lam huyệt bên trong, Diệp Thần càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khôn kể, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc ngọc nữ tiểu cô kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động, thật lớn Dương Vật, tại Diệp Tâm trời xanh xinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít lỗ lồn chung càng thêm thô bạo tiến tiến lui lui. Nhục dục sóng to chung Diệp Tâm Lam chỉ cảm thấy căn kia thô to kinh người Dương Vật càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình lỗ lồn chỗ sâu sông pha. Nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người Dương Vật càng lúc càng thâm nhập tiểu huyệt của nàng càng đâm càng sâu, phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được còn tại không ngừng tăng lực cắm vào, nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập huyệt nội chỗ sâu nhất. Tùy theo Diệp Thần càng ngày càng cuồng dã quất cắm, đại Dương Vật dần dần mông đến nàng huyệt nội một cái hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm từ cung trung đi, tại lửa nóng quất đánh đẩy vào bên trong. Có nhiều lần Diệp Tâm Lam ngượng ngùng cảm giác được Diệp Thần kia to lớn nóng bỏng quy đầu mông đến huyệt nội chỗ sâu làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng hoa tâm phía trên. Nàng không tự chủ được rên gì cuồng xuyến, nũng nịu uyển chuyển. Cảm giác, a, cảm giác được, a, thật tốt, thật sâu thật lớn, thật thoải mái, a, thật sâu a. Nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Diệp Thần tứ vô kỵ đát địch dưới người cái này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể, bằng cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem Diệp Tâm Lam mông được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Diệp Tâm Lam vặn vẹo trần như nhộng trần trụi ngọc thể, cuồng nhiệt cùng Diệp Thần hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy nàng cuồng nhiệt nhúc nhích trần trụi trần như nhộng tuyết trắng thân thể tại Diệp Thần dưới hông liều chết xô nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, thiên mềm mại chăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm dịch cuồn cuộn, Diệp Thần lông mờ u đã hoàn toàn ướt đẫm,